Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org. Chương 500. Kinh khủng bích họa. Cái này mở quan tài phương pháp quá mức huyết tinh tàn bạo. Nếu mỗi một lần mở ra đá này quan tài đều cần bỏ ra 8 đầu sinh mệnh, cái kia phần mộ bộ tộc tồn tại thời điểm, hy sinh bao nhiêu sinh mệnh. Không gì hơn cái này cường đại phần mộ bộ tộc, không có khả năng hy sinh tộc nhân, chắc chắn đều là dùng trộm tới ngoại tộc người mở quan tài. Thạch quan mở ra, hiện ra thần bí đầu thú, cái kia biến đỏ cột sáng dần dần tiêu tán. Dường như cái kia 8 cái hắc xà bộ tộc người bị cái này đầu thú thôn phệ một dạng. Tiếp lấy một cỗ âm trầm chi khí tản ra, khiến cho rất nhiều người không khỏi đánh dùng mình một cái. May mắn là đá này quan tài mở ra cũng không có âm linh xông ra, nhào sát sinh người, vẹn vẹn chỉ là tản mát ra nồng đậm tử khí. Nhưng càng là dạng này thì càng nhường Giang Dịch cảm thấy bất an. Tại thạch quan tài mở ra nháy mắt, tiếng kia kinh khủng tê giống lên đáy đến từ vật gì, là cái này thần bí đầu thú, vẫn là âm linh, hoặc là ma dược. Giang Dịch trong lòng biến càng thêm cảnh giác lên. Lấy cái chết tức giận ngưng tụ man văn, lấy quan tài xem như vũ khí, cái này phần mộ bộ tộc quá mức thần bí, quá mức dược dị, làm cho người khó có thể suy nghĩ. Đá này quan tài thật mở ra. Kinh hô thanh âm vang lên theo. Tác đồ lập tức tiến lên mấy bước, chợt thôi đồng vô lực thăm dò vào cái kia tối như mực miệng thú. Thế nào? Thiết Thạch hỏi. Tác đồ lắc lắc đầu. Cái này miệng thú tựa hồ tồn tại một cỗ thần bí lực lượng, ngăn trở ta lực lượng, không cách nào tra được bên trong tình huống. Lúc này Thanh Lâm thu hồi khối kia hắc sắc miếng sắt, từ dưới đất đứng lên, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Phen này thi triển mở quan tài phương pháp, tựa hồ cũng không phải như vậy nhẹ nhàng, đối với hắn tiêu hao cực lớn. Hắn lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một viên dược hoàn, nuốt vào, sắc mặt mới thời gian dần qua khôi phục lại. Cái này miệng thú liền là thông hướng phần mộ bộ tộc tộc địa môn hộ, những cái kia phần mộ bộ tộc tộc nhân chính là thông qua đá này quan tài miệng thú tiến về tộc địa, tế bái đồ đằng, nghĩ đến bên trong hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía Đa Cáp. Đa Cáp hiểu ý, quay người kêu hai cái danh tự, lập tức thì có hai người từ thương đội bên trong đi ra, đều là ngưng văn cảnh hậu kỳ tu vi. Đi thôi. Đa Cáp trầm giọng nói. Hai người nhẹ gật đầu, lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ kiên định, lập tức liền hướng lấy cái kia miệng thú cấp bách xông đi. Trong nháy mắt, hai người liền đi vào thạch quan, đi tới cái kia miệng thú trước đó, nhưng là còn không kịp tiến vào thú trong miệng điều tra, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy hai người thân thể run lên, tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, toàn thân da rẻ, thế mà một cái biến thành tử hắc sắc, kêu thảm một tiếng, liền ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. T. Một màn này lập tức khiến cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Những cái này tử khí đối với phần mộ bộ tộc người tới nói là tu luyện thuốc tốt, có thể tiến hành hấp thu, ngưng tụ man văn, nhưng là đối với ngoại tộc người tới nói lại là cương cường nhất độc dược, chạm vào hẳn phải chết. Giang Dịch nhìn xem hai người kia thi thể, ánh mắt lóe lên. Tác đồ trầm ngâm, vung tay lên, tức khắc nổi lên một trận quái phong, hướng cái kia miệng thu chỗ thổi, lập tức đem những cái kia tử khí thổi tan. Nhưng là qua mấy hơi, lại có tử khí từ cái kia miệng thu bên trong tuôn ra, lần nữa tràn ngập ở cái kia miệng thu chu vi ba trưởng chi địa. Tác đồ lại thi triển mấy lần, nhưng là đều là đồng dạng kết quả, những cái kia tử khí tựa hồ liên tục không ngừng tồn tại rất nhiều, căn bản không cách nào thổi tan ra. Tác đồ ánh mắt hơi trầm xuống, đưa tay hướng trên túi trữ vật vỗ một cái, tức khắc một gốc tử sắc dược thảo xuất hiện ở trong tay hắn, ném đi ở giữa, gốc này tử sắc dược thảo tức khắc bay đến cái kia miệng thu chỗ. Tưởng gì một màn phát sinh, những cái kia tử khí, gặp được gốc này tử sắc dược thảo, dĩ nhiên nhao nhao tránh thoát. Tác đồ trong mắt tinh quang lóe lên, đem cái kia gốc tử sắc dược thảo gọi trở về. Tử tinh thảo có thể xua tan tử khí, đem tử tinh thảo mang ở trên người, liền có thể tiến vào trong đó. Trong một chớp mắt, hắn liền từ trong túi trữ vật lấy ra đại lượng tử tinh thảo, phân phát xuống dưới, mỗi người đều chiếm được một mảnh tử tinh thảo, phiến lá. Hiển nhiên, hắc xà bộ tộc ở xuất phát trước đó, cũng đã làm xong đủ loại chuẩn bị, bằng không thì làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy, tử tinh thảo. Thanh Lâm điện sứ, Tác Đồ đem hai gốc tử tinh thảo đưa tới. Thanh Lâm gật gật đầu, không có bất kỳ do dự nào liền tiếp tới, sau đó giao cho Đa Cáp. Hiện tại dù sao còn không có tìm tới phần mộ bộ tộc tộc địa, song phương như trước vẫn là quan hệ hợp tác, khẳng định muốn lẫn nhau trợ giúp mới được, đợi đến thật có lợi ích gút mắt thời điểm lại là một chuyện khác. Tóm lại, hiện tại mở ra thạch quan có to lớn tiến triển, tất cả mọi người trong lòng khó tránh khỏi đều có một chút kích động. Đa Cáp tiếp nhận tử tinh thảo lập tức liền phân cho tất cả mọi người. Giang Dịch cũng đã nhận được một mảnh cây cỏ, liền lần này mảnh nhỏ cũng liền đủ để ngăn cản những cái kia tử khí. Bất quá hắn tu luyện đại nhật kim thân quyết, thể nội có đại nhật dung lô, lại nuốt nhiều như vậy ngọc dịch, bách độc bất xâm, cái này tử khí cho dù là làm sao lợi hại cũng không đả thương được hắn mảy may. Bất quá bây giờ còn không phải bại lộ thời điểm, hắn chỉ có thể bất động thanh sắc, đem cái kia cây cỏ mang ở trên người. Tráng Ngưu đại ca, ta cảm giác cái này miệng thú bên trong tựa hồ ẩn giấu đi nguy hiểm gì, đi vào sau đó, nhất định phải nhiều hơn cẩn thận. Giang Dịch suy nghĩ một cái, vẫn là lặng lẽ đi đến Tráng Ngưu bên người, mở miệng nói ra. Tráng Ngưu nghe được lời này, bỗng nhiên sững sờ, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau đó, tộc trưởng Bá Nhai nhìn về phía ít tế sứ Tác Đồ gật đầu ra hiệu, thế là liền bước ra bộ pháp, hướng đi cái kia giữ tợn miệng thú. Tiếp theo, Bá Nhai thiết thạch tham vinh, Hòa Phong thiết hỏa chờ hắc xà bộ tộc thần biến cao thủ nhao nhao đi theo Tác Đồ sau lưng, đi hướng phía trước. Thanh Lâm cũng dẫn thương đội người theo sát phía sau. Tất cả hoang ngựa thì là lưu ở tại chỗ. Tác Đồ tôn này bát diệp đại vu sư, dẫn đầu bước vào thạch quan tiến vào cái kia tử khí, quả nhiên trên người hắn mang theo tử tinh thảo, những cái kia tử khí tức khắc nhao nhao tản ra, hắn không có gặp đến tử khí công kích. Bất quá lấy hắn thực lực coi như không có tử tinh thảo cũng có biện pháp chống cự ở những cái này tử khí. Giang Dịch bước vào thạch quan nháy mắt, âm thầm thu nạp một đạo tử khí tiến vào thể nội, sau đó thôi động đại nhật dung lô, thế mà một cách liền đem cái này tử khí luyện hóa, biến thành một đạo tinh thuần năng lượng bị thân thể hấp thu. Những cái này tử khí thế mà cũng là một loại năng lượng, khó trách phần mộ bộ tộc có thể hấp thu tử khí đến ngưng tụ man văn. Trong mắt hắn tức khắc tinh quang bùng lên. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục luyện hóa những cái này tử khí, mà là cấp tốc tỉnh táo lại, âm thầm cảnh giác, chuẩn bị trước nhìn xem cái này miệng thú bên trong đến cùng có cái gì nguy hiểm không có. Khắc phục tử khí, tất cả mọi người liền nhao nhao đi vào miệng thú. Cái này miệng thú là một đầu thật dài thông đạo, cái này thông đạo phi thường rộng rãi, nhưng là cũng không quy tắc, quanh co khúc khuỷu tựa như là một cái động đá, không có chút nào tia sáng, đưa tay không thấy năm ngón, cho người cảm giác được vô cùng âm trầm. Bất quá tất cả mọi người đều không phải bình thường hạng người, tu vi cực kỳ thâm hậu, nắm giữ phi phàm thị lực, có thể xuyên thủng hắc ám, thấy rõ ràng cái này thông đạo bên trong tất cả. Giang Dịch đi vào thông đạo, tức khắc liền phát hiện cái này thông đạo hai bên vách đá phi thường vung vức, hiển nhiên là trải qua cẩn thận rèn luyện, phía trên điêu khắc một chút rủ gì bích họa. Những cái này bích họa tựa hồ là ở giảng thuật một cái cố sự. Nói xong giống như là một vị thái cổ đại năng quật khởi thành lập một cái hắc ám văn minh huy hoàng lịch sử. Tôn này thái cổ đại năng gọi là phần mộ chi chủ. Phần mộ bộ tộc truyền thừa liền là vị này thái cổ đại năng, phần mộ chi chủ văn minh sao? Giang Dịch lập tức đắm chìm trong những cái này bích họa, có lẽ nói là đắm chìm trong đoạn kia sớm đã tiêu vong huy hoàng văn minh lịch sử. Cái này văn minh vô cùng huy hoàng, nhưng là cũng cực kỳ hắc ám, huyết tinh. Không chỉ là hắn, rất nhiều người cũng chú ý tới những cái này bích họa, thế là nghiêm túc điều tra lên, tức khắc vang lên trận trận kinh hô thanh âm. Phần mộ chi chủ. Đây là ai? Thái cổ thời kỳ, chính là ta hoang tộc tiên tổ xưng bá thiên hạ thời kỳ, làm sao sẽ có phần mộ chi chủ? Lời nói vô căn cứ. Thái cổ thời kỳ căn bản không có phần mộ chi chủ người này vật, cái này phần mộ chi chủ nhất định là phần mộ bộ tộc vì mê hoặc lòng người, cố ý biên tạo ra đến nói dối. Cơ hồ là tất cả mọi người đều không tin phần mộ chi chủ tồn tại. Bá Nhai Thiết Thạch Tham Vinh đám người trên mặt cũng lộ ra không tin thần sắc, bọn họ xem như nhất tộc thủ lĩnh nhân vật kiến thức rộng rãi, biết rõ rất nhiều sự tình, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua phần mộ chi chủ cái tên này. Bởi vì bọn hắn là thái cổ di dân thời kỳ đó, hoang tộc thống trị thiên hạ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ được cái này, phần mộ chi chủ thành lập cái gọi là phần mộ văn minh đến đây. Ở Đại Hoang có một chút bộ tộc ở thành lập thời điểm, vì thu hoạch được lòng người, nhanh chóng đem bộ tộc phát triển lớn mạnh, cho nên liền giao phó bộ tộc thần bí sắc thái, khiến cho tộc nhân tin là thật, kiên định tín niệm, dạng này mới có thể vì bộ tộc kính dâng ra tất cả mọi thứ, coi như là sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Nhưng là những chuyện này, hơn phân nửa là giả. Hiện tại cái này bích họa miêu tả sự tình càng là hoang đường đến cực điểm. Làm sao có thể là thật? Tất cả mọi người đều không tin. Một nén nhang sau đó, đám người tựa hồ đi tới cái này cuối thông đạo, nhìn thấy một bức cuối cùng bích họa. T. Tất cả nhìn thấy bộ này bích họa người đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì bộ này bích họa rằng là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình, chỉ cần xem hiểu bộ này bích họa. Vô luận cao thâm cỡ nào tu vi, bao nhiêu cường đại tâm linh đều sẽ không nhịn được tâm như hến. Bộ này bích họa, rằng là vị này, phần mộ chi chủ, ở thái cổ thời kỳ, gặp to lớn nguy cơ, bởi vậy thi triển một môn tuyệt học, bản thân phong chôn ở mộ địa, từ nay về sau mai danh ẩn tích. Nhưng là ở vạn cổ ung dung tuế nguyệt sau đó, sẽ có một đám người xông vào mộ địa, giải khai hắn phong ấn, khiến cho triệt để sống lại. Lại sáng tạo vạn cổ trước đó hắc ám văn minh. Bộ này bích họa, mười phần hùng vĩ, khổng lồ, trên đó mỗi người biểu lộ đều mười phần sinh động, hình tượng có thể rõ ràng trông thấy bọn họ phục sức, dĩ nhiên cùng hắc xà bộ tộc còn có thương đổi người trên thân ăn mặc phục sức giống nhau như đúc. Một màn này đơn giản làm cho người tê cả da đầu, kinh hãi sợ hãi, muốn bị dọa chết tươi. Cái này, đây không phải thật. Lập tức thì có người không nhịn được kêu lên sợ hãi. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 501. Không phải trùng hợp. Cái này kêu sợ hãi thanh âm đến từ hắc xà bộ tộc một vị thần biến cao thủ. Bởi vì hắn cũng đã nhìn ra bộ này vách tường vẽ lên vẽ đám người kia, liền là bọn họ. Nhưng là cái này sao có thể đây? Bộ này bích họa, phi thường cổ lão, rất có thể liền là thái cổ thời kỳ di lưu lại, cự ly hiện tại cũng đã vô tận tuế nguyệt, không biết bao nhiêu năm rồi. Thái cổ thời kỳ bích họa, miêu tả lại là hiện tại tràng cảnh coi như phần mộ chi chủ thật tồn tại. Nhưng là làm sao có thể biết rõ hiện tại sự tình, biết rõ bọn họ sẽ đi tới nơi này, giải khai hắn phong ấn, khiến cho triệt để sống lại. Trừ phi hắn có nắm giữ biết trước tương lai vô thượng thần thông. Đám người càng nghĩ trong lòng thì càng chấn kinh, làm sao sẽ gặp được như thế chuyện kỳ dị. Ta không tin tưởng thái cổ thời kỳ có cái gì phần mộ chi chủ. Hòa Phong thu hồi ánh mắt, lớn tiếng nói ra. Ta cũng không tin. Thiết Hỏa thiếu gia chỉ bích họa cất cao giọng nói. Bộ này bích họa khẳng định không phải quá cổ thời kỳ di lưu lại, mà là mấy trăm năm trước, phần mộ bộ tộc sở tạo, sở dĩ cùng ta chờ hôm nay hành trình tương tự, có lẽ chỉ là một loại trùng hợp mà thôi, đại khái có thể không đi để ý. Chúng ta hoang tộc thánh ngôn đại tế ti, an hiểu nhất liền là dự đoán tương lai chi thuật. Nhưng là cũng chỉ có thể dự đoán trong thời gian ngắn sự tình, đồng thời cũng chỉ là biết rõ một chút mơ hồ hình dáng mà thôi. Làm sao có thể có người có thể dự đoán được vạn cổ ung dung tuế nguyệt sau đó sự tình, đồng thời biết rõ được cái này sao rõ ràng. Coi như ta hoang tộc vĩ đại nhất thủy tổ cũng làm không được. Tác Đồ nhìn xem bước kia kinh khủng bích họa, chậm rãi nói. Vừa mới ta nghiêm túc đếm một cái này bích họa phía trên miêu tả có 147, mà chúng ta nơi này lại có 149 người, cho nên ta tán thành thiết hỏa thiếu gia quan điểm, bộ này bích họa chỉ là một cái trùng hợp, không cần để ý. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lập tức phản ứng lại, vội vàng hướng vách tường vẽ lên nhìn lại. Khẽ đếm phía dưới quả nhiên phát hiện nhân số không đúng, tất nhiên bích họa miêu tả nội dung có sai, vậy cái này bức bích họa miêu tả sự tình liền sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Giang Dịch cũng phát hiện điểm này, âm thầm gật đầu, tựa hồ đối cái này ít tế sứ Tác Đồ mà nói biểu thị đồng ý, cũng cho rằng đây chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Căn cứ hắn hiểu rõ, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên hạ có cách nào một môn dự đoán chi thuật có thể tinh tường biết rõ trăm năm sự tình thiên đạo vô thường, thế sự khó liệu, càng không cần nói là vạn cổ ung dung tuế nguyệt sau đó sự tình. Loại này hoang đường sự tình, nói ra chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Hừ, lần này nhất định là phần mộ bộ tộc dở trò vượt, làm ra những cách này bích họa đi ra. Liền là muốn hù dọa tiến vào cái này miệng thú thông đạo người, nhìn ta đập nát cái này bích họa, phá nó hư giả. Vừa mới kêu sợ hãi tôn này thần biến cao thủ, lập tức hừ lạnh nói, tiếp lấy bước ra bộ pháp, nhảy lên một cái, hướng về bích họa một quyền oanh kích tới. Không được. Bá nhai tộc trưởng cảm thấy không lành, đột nhiên liền xông ra ngoài, chuẩn bị ngăn cản hắn công kích bích họa. Nhưng là trễ. Một quyền này, nhanh chóng mà hung mãnh trực tiếp rơi vào bích họa, cường đại lực lượng tức khắc ở trên hắn nắm đấm bộc phát. A! Dưới một quyền này, cái kia bích họa thế mà không nhúc nhích tí nào, không có gặp đến một chút phá hủy, ngược lại tôn này thần biến cao thủ đột nhiên phát ra thê lương kêu thảm. Hắn thân thể dĩ nhiên gặp đến một cỗ nồng đậm tử khí bao phủ, xâm lấn đến thể nội, không ngừng mà cắn nuốt hắn sinh cơ. Đợi đến bá nhai tộc trưởng rơi ở trước mặt hắn thời điểm, người liền đã bất động, mất đi tất cả sinh cơ. Hắn sắc mặt tức khắc biến khó coi vô cùng, nhìn chằm chằm bước kia bích họa, tựa hồ muốn nhìn ra một đóa hoa đến. Đây chính là bộ tộc bên trong tinh anh A thần biến cảnh cao thủ, cứ như vậy chết rồi, không đau lòng đó là giả. Nhưng là sự tình đã đến nước này, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ có thể nhìn đau nhức tiếp nhận. Tất cả mọi người nghe, không có ta mệnh lệnh, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ, biết sao. Hắn xoay người lại, không có lại nhìn thi thể một cái, mà là lạnh giọng nói ra. Là. Tất cả hắc xà bộ tộc người đáp. Đi thôi, cái này đã là một bước cuối cùng bích họa, phía trước nơi không xa tựa hồ liền là thông đạo cửa ra. Thanh Lâm nhìn về phía trước, đột nhiên nói ra. Tiếp lấy tất cả mọi người không còn dừng lại, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Giang Dịch cố ý rơi vào cuối cùng, đột nhiên nhìn thấy tôn này thần biến cao thủ thi thể bên trên, lại có một đạo mơ hồ hình bóng chui ra, như một trận âm phong đồng dạng, hướng về hắn bổ nhào đi lên. Âm linh! Giang Dịch giật nảy cả mình. Hắn kinh không phải cái này âm linh, mà là tôn này thần biến cao thủ gặp tử khí xâm lấn sau đó. Dĩ nhiên liền nhanh như vậy biến thành âm linh, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhìn đến trong này âm linh chia làm hai loại, một loại là tử khí trầm tích mấy trăm năm, sinh ra dị biến từ đó hình thành âm linh, một loại khác thì là nhân thể gặp tử khí xâm lấn, linh hồn biến thành âm linh. Giang Dịch ở trong lòng thầm nói. Nhưng là bất kể là một loại khác âm linh, ở trong này tựa hồ đều không có cái gì khác nhau, một dạng tà ác, một dạng hung tàn, một dạng đối huyết nhục có thật sâu khát vọng. Đáng tiếc, nó lựa chọn sai rồi mục tiêu công kích Giang Dịch, đó là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Giang Dịch không có bất luận cái gì động tác, mặc cho tôn này âm linh bổ nhào vào trên người hắn, xông vào hắn thân thể. Đại Nhật Dung Lô, luyện hóa. Hắn lập tức vận chuyển Đại Nhật Dung Lô, trong một chớp mắt liền đem tôn này âm linh luyện hóa, biến thành một cỗ tinh thuần năng lượng, khiến cho hắn chân khí có tăng trưởng, thực lực mạnh lên một phần. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn chỉ là chớp mắt thời gian, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cũng không có người phát hiện. Luyện hóa tôn này âm linh sau đó, Giang Dịch tiếp tục hướng về phía trước. Tiến lên, hắn lần thứ hai quét cái kia bích họa một cái, nhưng là liền là cái nhìn này, nhường hắn toàn thân run rẩy dữ dội, bước chân đột nhiên ngừng định ở nguyên địa. Giờ phút này hắn trong ấp, phảng phất có ngàn vạn lôi đình ầm ầm mà qua, đồng thời nổ tung, sắc mặt đại biến, đồng thời càng là toát ra đến một loại trước đó chưa từng có vẻ sợ hãi. Bộ này bích họa, bộ này bích họa. Hắn thanh âm đột nhiên biến khàn giọng lên, thân thể run rẩy, khiến cho hắn khống chế không được bản thân tâm thần. Dạng này sự tình cho tới bây giờ còn không có ở trên người hắn xuất hiện qua, coi như nhìn thấy anh Ninh, nhìn thấy cùng Nhiếp Hàn Sương giống nhau như đúc dung mạo, cũng không giống như vậy bộ dáng. 147 cũng không có sai. Sau nửa ngày, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lập tức mở ra. Một châm này 47 người, toàn bộ người mặc hoang tộc phục sức, hẳn là miêu tả là hoang tộc người, mà ta cũng không phải là hoang tộc, cho nên không ở trong đám này. Giang Dịch ở đột nhiên, nghĩ tới. Bọn họ đi tới nơi này phần cương lĩnh, lúc đầu hết thảy có 159, nhưng là mở ra tòa kia thạch quan thời điểm chết 8 người. Về sau lại có 2 người, vọt tới miệng thú trước đó, gặp đến tử khí xâm lấn. Cũng chết. Cho nên tổng cộng chỉ có 149 người tiến vào thông đạo đến. Nhưng là hiện tại, lại chết một cái, còn lại 148, lại trừ ra hắn cái này nhân tộc kia chính là 147. Cái số này, vừa vặn đối mặt cái kia vách tường vẽ lên miêu tả nhân số. Đây là trùng hợp sao? Giang Dịch càng nghĩ càng kinh hãi. Ra đầu thẳng nổ, lập tức ở trong lòng sinh ra đi ra một loại đại khủng bố. Giờ khắc này, hắn thế mà manh động thoái ý. Không phải hắn sợ chết, mà là cái này phần mộ bộ tộc quá mức dường gì, có một cỗ không thể nào đoán trước nguy hiểm, nếu là không minh bạch còn tốt, nhưng nếu là minh bạch liền sẽ kinh hãi sợ hãi, cảm thấy phi thường khủng bố. Thế nào? Đúng lúc này Tráng Ngưu lập tức phát hiện Giang Dịch dị dạng, quay người đi trở về, mở miệng hỏi. Giang Dịch phun ra một ngụm chọc khí, hết sức đem trên mặt tất cả vẻ sợ hãi toàn diện thu liễm, khôi phục bình tĩnh, lắc lắc đầu. Không có việc gì. Lập tức hắn trầm ngâm mấy phần, đột nhiên đối Tráng Ngưu nói ra. Tráng Ngưu, ta có một loại không ổn cảm giác, không bằng chúng ta rời khỏi. Rời khỏi. Tráng Ngưu nghe được lời này, bỗng nhiên sững sờ. Thật vất vả tìm được thông hướng phần mộ bộ tộc tộc địa môn hộ, sao lại muốn rời khỏi? Cái này phần mộ bộ tộc như thế thần bí, ta cũng muốn đi nhìn xem hắn tộc địa đến cùng là bộ dáng gì. Dịch Hàn, ngươi không cần lo lắng, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm gì, có ta bảo hộ ngươi. Giang Dịch trong lòng tức khắc thở dài một hơi, bất quá vẫn là gật gật đầu. Thế là hai người cùng nhau hướng về phía trước. Cuối cùng, Giang Dịch vẫn là không có rời đi, chỉ là hắn trong lòng thủy chung không cách nào giống vừa mới như vậy bình tĩnh. Đám người theo thông đạo một mực hướng về phía trước, chớp mắt thời gian, liền tới nơi này cuối thông đạo, đi ra ngoài trước mắt tức khắc sáng tỏ thông suốt. Xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt là một chỗ to lớn sân bãi. Cái này sân bãi mười phần rộng lớn. Phía trên nằm rất nhiều bảo thạch, những cái này bảo thạch phát ra yếu ớt quang mang, nhưng là rất nhiều bảo thạch ánh sáng ngưng tụ ở cùng một chỗ, tức khắc liền khô ngoại trừ hắc ám chiếu sáng cái này sân bãi bên trong mỗi một nơi hẻo lánh, khiến cho tất cả mọi người có thể tinh tường nhìn thấy tất cả cảnh tượng. Ở nơi này sân bãi đứng thẳng lấy 8 cái to lớn cột đá, ở nơi này cột đá đỉnh đều có một cái to lớn đầu thú. Cái này đầu thú cùng mở ra thạch quan sau đó nhìn thấy cái kia đầu thú, dĩ nhiên giống nhau như đúc, không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ là muốn nhỏ một chút. Cái này 8 cái cột đá phía trên khắc họa lấy một cái lại một cái cổ pháp ký hiệu cùng đồ án, nhìn qua trang nghiêm nghiêm nghị kỳ dị vô cùng. Nơi này liền là phần mộ bộ tộc tộc địa. Có người ở bốn phía dò xét một phen, nhưng là cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, tức khắc cau mày hỏi. Thanh Lâm lắc lắc đầu, sau đó đi trình diện chính giữa, ngồi xổm thân thể cẩn thận xem xét một cái trên mặt đất. Cái kia trên mặt đất, dĩ nhiên có từng đạo khe hẹp, nếu không cẩn thận điều tra mà nói căn bản không phát hiện được. Thanh Lâm đứng dậy, ánh mắt lóe lên. Nơi này, liền là phần mộ bộ tộc tộc địa. Nơi này, Bá Nhai tộc trưởng nhớ mày, nhìn xem hắn tựa hồ đang hỏi thăm hắn là có ý tứ gì. Nhưng là Thanh Lâm trầm mặc, không có nói, mà là ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào cái kia 8 cái to lớn cột đá phía trên. Nói cho đúng là những cái này cột đá phía trên đầu thú. Bởi vì những cái này đầu thú mặt hướng cư nhiên là cùng một cái vị trí kia chính là hắn lúc này chỗ đứng vị trí. Cái này phát hiện, lập tức khiến cho hắn hai mắt bùng lên đi ra từng luồng ánh sao tựa hồ phát hiện cái gì thiên đại bí mật một dạng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 502. Huyết bôi cột đá. Cái này sân bãi, tử khí cực kỳ nồng đậm, chung quanh còn có đại lượng khô lâu, khắp nơi tàn mát, đây không phải thú cốt, mà là xương người. Bạch cốt xâm xâm ít nhất cũng có mấy ngàn cỗ nhiều, khiến cho đi tới nơi này người, không khỏi cảm thấy một cỗ âm hàn. Những cái này khô lâu cốt thượng cũng tràn ngập tử khí. Cái kia tử tinh thảo, xua tan tử khí lực lượng tựa hồ cũng đã đạt đến cực hạn, bất quá như trước vẫn là chặn lại những cái này tử khí, không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bất quá nếu là cái này tử khí lại nồng đậm một chút, chỉ sợ tử tinh thảo liền sẽ mất đi tác dụng. Giang Dịch đi ra thông đạo, ánh mắt quét qua cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là có một chút âm u nơi hẻo lánh, coi như thi triển ra niệm lực cũng không khám phá. Trong một chớp mắt, cái kia 8 cái cột đá cũng hấp dẫn hắn chú ý. Hắn nhìn thấy cái này 8 cái thạch trụ bên trên những phù hiệu kia cùng đồ án hiện ra một loại màu đỏ nhạt, có đạo đạo vết máu tồn tại, tựa hồ đã từng bị người dùng máu tươi bôi lên qua, mới hình thành như vậy bộ dáng. Hắn nhìn xem cái này 8 cái cột đá, nhớ tới vừa mới cái kia Thanh Lâm công tử ở bên ngoài mở ra thạch quan lúc thi triển mở quan tài phương pháp, lấy huyết tế quan tài, tiếp lấy ánh mắt lại rơi vào chung quanh những cái kia khô lâu xương, trong mắt hình như có minh ngộ chảy qua. Phần mộ bộ tộc lấy huyết tinh thủ đoạn, nhường cái này thu hoang chi địa rất nhiều bộ tộc hàng năm dâng lên đại lượng đồng nam đồng nữ, chỉ sợ không phải là vì lớn mạnh bộ tộc thế lực, mà là Giang Dịch tâm thần chấn động, không muốn suy nghĩ nhiều. Còn có cái kia bức bích họa miêu tả sự tình thực sẽ ứng nghiệm sao? Bất quá nếu là cái kia, phần mộ chi chủ thật có biết trước tương lai vô thượng thần thông, cái kia tại sao chỉ dự liệu được những cái này hoang tộc người, duy chỉ có không có dự liệu được hắn tồn tại. Tóm lại, Giang Dịch trong lòng nghi ngờ trùng điệp, có lẽ chỉ có chân chính đạt tới phần mộ bộ tộc tộc địa, tất cả bí ẩn mới có thể giải khai. Cái này 8 cái cột đá, đứng ở cái này sân bãi, phi thường làm người khác chú ý, cho nên không khó nhìn ra trên đó tồn tại mánh khóe. Nhưng là nhìn ra sau đó, lại là khiến rất nhiều người sắc mặt trầm xuống. Bá Nhai tộc trưởng, như thế nào? Thanh Lâm nhìn về phía Bá Nhai. Ta hắc xà bộ tộc 4 cái cột đá. Bá Nhai trầm mặt mấy tức, trầm giọng nói ra. Có thể. Thanh Lâm gật đầu đáp, làm một cái mời động tác, tựa hồ muốn để đối phương trước. Mỗi một phương 4 cái cột đá, người nào cũng không mất mát gì, cái này rất công bằng. Hừ. Bá Nhai thật sâu nhìn hắn một cái. Phát ra hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chỗ bất mãn, bất quá vẫn là xoay người sang chỗ khác, ánh mắt ở tất cả tộc nhân trên người quét qua, tức khắc kêu một cái tên. Đồng ý mới. Đoàn người, một cái thiếu niên toàn thân run lên, mặt xám như tro đi ra. Tộc trưởng. Cái này thiếu niên gọi là đồng ý mới, mặt mũi tràn đầy non nớt, nhìn qua vẻn vẻn mới 15, 16 tuổi bộ dáng, ngưng văn cảnh trung kỳ. Đi thôi, vì bộ tộc hiến thân, vinh quang vô hạn, ngươi cha, mẹ, ấu muội, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt, bộ tộc hội vĩnh viễn nhớ ký tên ngươi. Bá Nhai mở miệng nói ra, là tộc trưởng. Hắn quỳ xuống dập đầu một cách đầu, sau đó đứng dậy, ở thân thể run rẩy đi tới sân bãi trung ương. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, nhưng là nhìn thấy đã không phải là một người, mà là một bộ thể xác, cái xác không hồn. Tất cả mọi người đều biết rõ, hắn sắp đứng trước là cái gì, những cái kia hắc xà bộ tộc người trên mặt lộ ra mặt niệm. Thanh Lâm thần sắc lạnh lùng, lập tức liền muốn động thủ, nhưng lại bị ngăn cản xuống tới. Vẫn là ta tới đi. Cư nhiên là ít tế sứ tác đồ đột nhiên mở miệng nói ra, sau đó đi tới. Ta là hắc xà bộ tộc ít tế sứ, nếu nhất định muốn kết thúc tộc nhân tính mệnh, tự nhiên do ta tự mình động thủ. Có thể. Thanh Lâm gật đầu nói, lui ra. Ít tế sứ. Cái kia gọi là đồng ý mới thiếu niên nhìn xem tác đồ, không tự chủ được kêu một tiếng. Chớ sợ, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi gặp đến đau một chút khổ. Tác đồ gật đầu, mi tâm tám mảnh vu linh diệp bỗng nhiên lấp lóe đi ra mãnh liệt quang mang, bàn tay lớn vồ một cái, một cỗ kỳ dị lực lượng lập tức rơi xuống cái kia thiếu niên trên người. Cái kia gọi là đồng ý mới thiếu niên trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười, tựa hồ thấy được cái gì mỹ hảo sự tình. Kế tiếp sát na, hắn ngã ở trên mặt đất, mất đi tất cả sinh cơ, nhưng là trên mặt mỉm cười vẫn như cũ tồn tại, biến thành vĩnh hằng, lạc ấm ở mỗi một cái hắc xà bộ tộc nhân trong lòng. Mà trên người hắn máu tươi thì là toàn bộ biến mất, bị tác đồ một chảo này ở giữa toàn bộ nhiếp lấy ra đến. Ngưng tụ ở lòng bàn tay. Xuất thủ quyết đoán, làm cho người ngạt thở. Tác đồ mặt không biểu tình, bắt lấy cái này đoàn nóng bỏng máu tươi, lập tức đi đến một cây cột đá phía trước, sau đó bắt đầu bôi lên cái kia thạch trụ bên trên ký hiệu cùng đồ án. Trong nháy mắt, ngay ngắn cột đá, một mảnh đỏ tươi. Lúc này Thanh Lâm cũng đi tới, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay cấp tốc kết ấm chợt nhấn một cái. Rơi vào căn kia cột đá phía trên. Lép nhép, lép nhép. Trong khoảnh khắc, những cái kia bôi lên tại thạch trụ phía trên máu tươi đột nhiên lưu động lên, vần quanh cột đá, vận chuyển không thôi, tiếp lấy toát ra từng đạo huyết quang cấp tốc chui vào cái kia cột đá đỉnh đầu thú trong miệng, vang lên từng đợt tựa như đầu thú uống máu dường như thanh âm. Cái này đầu thú tựa hồ sống lại, con mắt loạn chuyển, sau đó rơi ở hốc mắt trung tâm, từ đó kích xạ ra một đạo huyết quang bắn về phía cái này sân bãi chính giữa. Nơi đó, liền là vừa mới Thanh Lâm chỗ đứng vị trí. Căn này cột đá, lấy máu tươi bôi lên phương thức, bị triệt để kích phát, nhưng lại không có ngửi được một tia mùi vị huyết tinh, chỉ có nồng đậm tử khí tràn ngập ra. Một đầu sinh mệnh kích phát một cây cột đá. Tám cái cột đá, liền là tám đầu sinh mệnh. Thanh Lâm điện sứ, mời. Tác đồ âm thanh lạnh lùng nói. Không có vấn đề. Thanh Lâm gật đầu quay người đi qua, ánh mắt ở tất cả thương đội người trên thân quét qua. Không được. Giang Dịch cảm nhận được cái này ánh mắt, tâm thần khẽ động, tức khắc thầm kêu không tốt. Quả nhiên, cái kia Thanh Lâm công tử áng mắt quét qua ở giữa, tức khắc rơi vào trên người hắn, chỉ một ngón tay. Ngươi, ra đi. Toàn bộ thương đội người, cơ hồ đều là ngưng văn cảnh trung kỳ, hậu kỳ, chỉ có hắn một người là ngưng văn cảnh sơ kỳ, tu vi thấp nhất, cho nên cái thứ nhất bị cái kia Thanh Lâm công tử lấy ra khai đao. Dạng này thực lực coi như muốn phản kháng, cũng không làm nên chuyện gì. Đồng thời, Thanh Lâm biết rõ, Giang Dịch là vừa mới gia nhập thương đội không lâu người. Hắn căn bản không có hứng thú Giang Dịch danh tự, chỉ là ở cái này một khắc đối hắn có trọng dụng cũng liền đủ rồi. Có lẽ, đây chính là một cái ngưng văn cảnh sơ kỳ tiến vào thương đội sau đó, hẳn là thể hiện giá trị. Những người khác trốn qua một kiếp, không khỏi thở dài một hơi. công tử. Tráng Ngưu trông thấy Thanh Lâm duỗi ngón tay hướng Giang Dịch, sắc mặt đại biến, chuẩn bị mở miệng cầu tình. Tráng Ngưu đừng muốn nói bậy, công tử tự có quyết đoán, tất nhiên chọn chúng hắn, vậy cái này liền là hắn vận mệnh. Đa Cáp quát lạnh nói. Chính Cập bốc lên ngang nhau người cũng đưa tay đem hắn ngăn lại, tiến hành ngăn cản, bằng không thì chọc giận công tử, hậu quả khó mà lường được. Vì một cái ngưng văn cảnh sơ kỳ tiểu tử, căn bản không đáng phải mạo hiểm, mở miệng vì đó cầu tình. Nhưng là Tráng Ngưu là một cây gân, căn bản nghe không vô Đa Cáp lính đội mà nói, tiếp tục nói ra. Công tử, cầu ngươi thả hắn một con đường sống, ta nguyện ý thay thế hắn. Tráng Ngưu. Đa Cáp sắc mặt biến đổi, tức giận quát. Những người khác thì là giống đồ đần một dạng nhìn xem Tráng Ngưu đường đường một vị thần biến cao thủ, lại muốn thay thế một cái ngưng văn cảnh sơ kỳ người đi chết. Hai người bọn họ mới nhận biết bao lâu? A, ngươi nguyện ý thay thế hắn? Cho ta một cái lý do. Thanh Lâm nghe lời này cũng không có sinh khí, mà là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn là ta bằng hữu, ta nói qua sẽ bảo hộ hắn. Tráng Ngưu nghiêm túc nói ra. Bằng hữu sao? Thanh Lâm thưởng thức cái này quen thuộc mà xa lạ từ ngữ. Giang Dịch nghe được lời này toàn thân run lên, tiếp lấy chém đinh chặt sắt nói ra. Tráng Ngưu đại ca, chúng ta không phải bằng hữu, mà là huynh đệ. Từ hôm nay về sau, ngươi chính là ta huynh đệ. Nhưng là ngươi thay thế không được ta, chuyện này hay là muốn ta tới, chờ chúng ta từ nơi này ra ngoài sau đó, nhất định muốn lại hảo hảo so một lần tửu lượng, không say không nghỉ. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch đi ra ngoài. Hắn không nghĩ tới Tráng Ngưu vẻn vẹn chỉ là vì một câu, liền nguyện ý đứng ra thay hắn đi chết. Phần này chân tình cũng đã vượt ra khỏi sinh tử giới hạn, coi như đối phương là hoang tộc người lại như thế nào. Giờ khắc này Tráng Ngưu liền là hắn huynh đệ, đồng thời cũng là hắn tiến vào đại hoang bên trong đến nay, nhận biết cái thứ nhất bằng hữu. Nếu là lần này đi ra nơi này, hắn tuyệt đối sẽ không lại dở trò dối trá, thôi động đại nhật dung lô, lực lượng đi hóa giải tiểu lực, mà là muốn bằng mượn chân chính tiểu lượng cùng Tráng Ngưu đỏ sức một phen. Coi như thua lại có làm sao? Coi như say lại có làm sao? Cá tính thật tiểu lượng, nhân sinh đắc ý tu tận hoan, không say không nghỉ. Hắn cất bước ở giữa, trên mặt lộ ra tiếu dung, có thể ở trong này nhận biết như thế một vị huynh đệ cũng không kém chuyến này. Những người này còn không giết được hắn. Hắn đi tới ung dung không vội, trên mặt như đầm sâu giếng cổ, không có chút rung động nào, hoàn toàn không có vừa mới cái kia hắc xà bộ tộc thiếu niên sợ hãi. Thanh Lâm trông thấy một màn này, những mày tựa hồ cảm thấy địa phương nào không thích hợp, bất quá vì tìm tới phần mộ bộ tộc tộc địa, hắn không có mảy may do dự, lập tức liền chuẩn bị động thủ, đem người này giết chết, dùng hắn máu tươi bôi lên cột đá. Giang Dịch nhìn xem vị này Thanh Lâm công tử, không nhúc nhích nhưng là thể nội cũng đã tích xúc sung túc lực lượng, chuẩn bị triệt để bại lộ thực lực, tiến hành mãnh liệt phản kích. Nhưng là, ngay ở hắn muốn bại lộ ra chân chính thực lực thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy vừa mới căn kia đã bị kích phát cột đá, quang mang chớp lên, tiếp theo từ cái kia đầu thú, phun phát ra một cỗ nồng đậm tử khí. Điệp điệp điệp. Đám người bên tai, lập tức vang lên âm trầm đến cực điểm thanh âm, phảng phất có dù quái đang gào gọi, loạn người tâm thần. Cỗ kia tử khí. Dĩ nhiên tồn tại nguyên một đám thân ảnh lẫn nhau lôi kéo, mặt mũi dữ tợn, giống như ma ruột, hung mãnh hướng lấy đám người nhào tới. Cùng lúc đó, chung quanh những cái kia khô lâu cốt thượng cũng toát ra từng đạo tử khí, ngưng tụ thành ảnh bay lên. Còn có những cái kia ầm ao nơi hẻo lánh cũng hiện ra đến rất nhiều hình bóng. Những cái này hình bóng toàn bộ đều là âm linh. Hàng ngàn hàng vạn âm linh xuất hiện, phiêu phù ở không trung, chiếm cứ lấy tứ phía bát phương, đâu đâu cũng có, vậy tiến vào cửa thông đạo cũng toàn bộ bị âm linh che kín, coi như muốn đào tẩu, cũng không đường có thể trốn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 503. Một chung phá vạn pháp. Đếm mãi không hết âm linh đột nhiên xuất hiện. Những cái này âm linh hiển nhiên so trước đó những cái kia âm linh muốn lợi hại đến mức rất nhiều, càng thêm âm trầm, càng khủng bố hơn. Nếu mỗi một tôn âm linh đều là một người chết rồi hồn phách biến thành, cái kia cần chết bao nhiêu người mới có thể hình thành nhiều như vậy âm linh. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, chỉ thấy mấy người đột nhiên gặp đến tử khí xâm lấn, ngã trên mặt đất không ngừng mà giãy giụa, toàn thân biến thành tử hắc sắc, mấy hơi thở sau liền mất đi sinh cơ, ngay tại chỗ chết thảm. Bởi vì những cái này âm linh xuất hiện, khiến cho nơi này tử khí biểu thăng đột nhiên nồng nặc gấp mấy lần, khiến cho trên người bọn họ, tử tinh thảo, mất đi hiệu quả, thế là liền gặp đến tử khí công kích. Một khi bị tử khí xâm lấn, liền hết cách xoay chuyển, mang ý nghĩa tử vong. Mấy người này có hắc xà bộ tộc, cũng có thương đội người. Bọn họ chết rồi, thi thể lập tức có một đạo mơ hồ hình bóng chui ra. Hồn phách nháy mắt biến thành âm linh, âm u đầy tử khí, hướng về người chung quanh nhào tới. Lại có mấy người tựa hồ không có dự liệu được sẽ phát sinh dạng này biến cố, không có chút nào phòng bị, lập tức liền bị âm linh nhào tới trên người, tức khắc phát ra thê thảm tiếng kêu. Đáng chết! Bá Nhai trông thấy tộc nhân chết thảm, tức khắc nổi giận, nháy mắt rời bước tới, toàn thân khí huyết dồi dào, man lực bao phủ, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem vài tôn âm linh xé sách, tan thành mây khói. Trên người hắn cố kia kinh khủng dương cương chi khí, như hỏa sơn đồng dạng bộc phát, trùng thiên mà lên, lập tức liền hóa giải rất nhiều tộc nhân nguy cơ, khiến cho bọn họ khỏi bị tử khí hãm hại. Điệp điệp đĩa. Cùng lúc đó, chung quanh những cái kia âm linh biến bạo động lên, phát ra bén nhọn tiếng kêu, thanh âm này từng cơn sóng liên tiếp, tựa hồ tạo thành một cỗ đáng sợ tinh thần trùng kích, khiến cho tất cả mọi người kinh hãi sợ hãi, não hải một mảnh hỗn loạn. Không chút do dự, bọn họ lập tức triển khai công kích, từ tứ phía bát phương nhào tới. Những cái này âm linh cường đại rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ không có thần trí. Có là đối huyết nhục vô cùng khát vọng bản năng chi phối lấy bọn họ, làm ra hung tàn nhất bổ nhào. Đây là âm linh đại quân. Một chi từ âm linh tạo thành đại quân, phô thiên cách địa nối thành một mảnh công thành đoạt đất, không chỗ nào không thể. Bạch bạch bạch. Thiếu tế sứ tác đồ sắc mặt đại biến, liên tục lui ra phía sau mấy bước, hai tay cấp tốc kết thành thủ ấm. Mi tâm bảy mảnh vu linh diệp đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt quang mang, trong miệng hét lớn. Vạn xà đại trận. Xoạt. Trong một chớp mắt, trong không khí đột nhiên thổi lên một trận âm phong, tiếp lấy xuất hiện vô số bóng rắn kéo thành tuyến, cong thành cung, vặn vẹo thành sóng, đầu đuôi bàn tiếp, đủ loại hình thái đều có, hàng ngàn hàng vạn, kinh thiên động địa. Những cái này bóng rắn che kín bốn phía, nhiều vô cùng. Nghe không đến bất luận cái gì tiếng kêu, nháy mắt liền hướng về những cái kia nhào đi lên âm linh mãnh liệt cuồng sông, chỉ nghe được, su su su thanh âm. Tức khắc rất nhiều âm linh đều bị những cái này bóng rắn sông phá ra, rào sát vỡ nát. Vạn xà đại trận, đây là hắc xà bộ tộc một môn vu thuật, quả nhiên lợi hại. Giang Dịch trông thấy tác đồ thi triển ra một chiêu này, không khỏi sợ hãi thán phục. Lúc này Thanh Lâm cũng không để ý tới giết chết Giang Dịch, bôi lên cột đá. Hắn trông thấy nhiều như vậy âm linh xuất hiện, cũng là sắc mặt đột biến, đồng dạng thi triển ra lăng lệ thủ đoạn, dương khai công kích, đem một tôn tôn âm linh chém giết. Mọi người không nên kinh hoàng, nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, thôi đồng khí huyết lực lượng có thể chống cự những cái này âm linh công kích. Bá Nhai nhìn xem những cái kia âm linh đại quân tầng tầng áp bách tới, lập tức gọi quát ra tiếng. Những cái kia hắc xà bộ tộc người nghe được thanh âm này, lập tức thu hồi trên mặt thất kinh, không chút do dự, hướng về tộc trưởng tụ tập tới. Đa Cáp cũng xuất lính lấy toàn bộ thương đội cùng hắc xà bộ tộc người tụ tập ở cùng một chỗ. Tất cả mọi người lập tức vận chuyển trên người man văn kích phát khí huyết. Tản mát ra trận trận dương cương chi khí, nháy mắt liền xua tán đi chung quanh tử khí, khiến cho những cái kia âm linh dừng lại ở nơi xa, không dám tiến lên. Bất quá Bá Nhai trên mặt lại không có bất luận cái gì buông lỏng, ngược lại biến càng thêm ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn ngăn lại chỉ là một số ít âm linh, đại bộ phận âm linh đã bị tác đồ thi triển, vạn xà đại trận, đỡ được. Thiếu tế sứ, cái này âm linh đại quân nhiều lắm, tựa hồ vô cùng vô tận, coi như thôi động ra vạn xà đại trận cũng diệt sát không sạch sẽ, chúng ta lực lượng đã tiêu hao cực nhanh, lại đem lực lượng hao hết, hậu quả khó mà lường được. Hắc xà bộ tộc không chỉ có tác đồ một tôn đại vu sư, còn có mấy tôn thất diệp đại vu thuật, giờ phút này cũng nhao nhao xuất thủ, cùng tác đồ cùng một chỗ thôi động, vạn xà đại trận, diệt sát âm linh đại quân. Mấy hơi thở thời gian, thì có mấy ngàn âm linh chết ở cái kia, vạn xà đại trận, phía dưới, hung mãnh được không cách nào tưởng tượng. Nhưng là những cái kia âm linh bị diệt sát sau đó, lại có mấy âm linh hiện lên tới, vô cùng vô tận. Liên tục không ngừng, tựa hồ vô luận như thế nào diệt sát đều diệt sát không sạch sẽ. Mà bọn họ lực lượng nhưng ở nhanh chóng tiêu hao, mi tâm vu linh diệp quang mang cũng thời gian dần qua trở tối, tình huống không cho phép lạc quan. Đầu kia thông đạo cũng hoàn toàn bị âm linh đại quân chiếm cứ, coi như nghĩ lui ra ngoài cũng không có khả năng. Một tôn thất diệp đại vu sư sắc mặt biến mười phần khó coi kêu lên. Cái này vạn xà đại trận mặc dù lợi hại, nhưng là cũng ép bất quá âm linh đại quân khổng lồ số lượng, đám người tụ tập, dương cương chi khí cũng khó có thể ngăn cản được âm linh đại quân. Giang Dịch không có xuất thủ, mà là đứng trong đám người, âm thầm quan sát đến thế cục. Chúng ta lần này chỉ sợ là đi không ra. Tráng Ngưu nhìn xem phô thiên cách địa âm linh đại quân, ánh mắt biến ảm đạm lên. Tráng Ngưu đại ca, không nên nản chí, trời không tuyệt đường người, khẳng định có thể ra ngoài, chúng ta còn muốn tiếp tục khoa tay tiểu lượng đây. Giang Dịch nói ra, oanh. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, không khí nhấc lên một cỗ to lớn phong bạo, chỉ thấy cái kia, vạn xà đại trận ở âm linh đại quân trùng kích phía dưới, chợt sụp đổ, tan rã ra. Phốc, tác đồ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lộ ra trắng bệch. Cái kia mấy tôn thất diệp đại vu sư trong miệng cũng tràn ra huyết dịch, đều có tổn thương. Bất quá những cái này đều không sao cả, rất quan trọng là bọn họ lực lượng tiêu hao kịch liệt, cơ hồ khô kiệt, nhưng là âm linh đại quân nhìn qua lại mảy may không có giảm bớt. Soạt. Vạn xà đại trận phá vỡ, âm linh đại quân hướng về phía trước hung hăng xông lên, tức khắc cùng cái kia khí huyết chi lực, dương cương chi khí kịch liệt đụng vào nhau. Như băng xuyên đụng phải hỏa sơn thủy cùng hỏa quấn quyết, thủy có thể dập lửa, hỏa cũng có thể đem thủy bốc hơi. Cái kia dương cương chi khí đối với âm linh có to lớn khắc chế tác dụng, trái lại âm linh cũng có thể ma diệt dương cương chi khí. Ở đây có 110 mấy cái man tu, thần biến cao thủ cũng có hơn 20 tôn, bộc phát khí huyết, dương cương chi khí đủ để đem một tôn thượng phẩm đại niệm sư linh thể chấn thương. Nhưng là cái này âm linh đại quân thật sự là nhiều lắm, không biết là bọn họ gấp bao nhiêu lần che khuất bầu trời, từ tứ phía bát phương vây công, một mảnh đen kịt, vô cùng vô tận. Lần này sông phía dưới, cái kia dương cương chi khí cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn cản chỗ trống, liền từng khúc tan rã ra, không còn tồn tại. Tất cả mọi người toàn thân run lên, tâm thần đại chấn. Thậm chí có không ít tu vi khá thấp người, miệng phun máu tươi, đầu một trận mê muội. Loại kia kinh khủng khí tức tạo thành một cỗ trước đó chưa từng có rung động, đủ để đem người dọa chết tươi. Nếu như đã đến nơi này, liền không có khả năng quay đầu, nhất định muốn tìm tới phần mộ bộ tộc tộc địa, hoàn thành ta hắc xà bộ tộc mấy trăm năm tâm nguyện. Tác đồ phun máu trong mắt lộ ra vẻ kiên định, chợt vỗ một cái bên hông túi trữ vật, tức khắc một tòa thanh đồng đại trung xuất hiện ở hắn trước người. Phá vọng chung. Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ, tức khắc nhận ra tòa này thanh đồng đại trung. Hắn không nghĩ tới tác đồ lại đem cái này, phá vọng chung, từ tộc khố bên trong mang ra ngoài. Cái này, phá vọng chung. Lơ lửng ở không trung, tác đồ tức khắc nắm xuất thủ ấm thi triển ra thôi đồng phương pháp, đưa ngón trỏ ra hướng cái này, phá vọng chun, phía trên nhấn một cái. Một chỉ này, nhìn như tùy ý, mềm yếu bất lực, nhưng là rơi vào chun phía trên nháy mắt, nhưng từ cái kia, phá vọng chun, phía trên vang lên một đạo to tiếng chun. Đương! Tiếng chun như lũ, mang theo một cỗ thâm trầm ý, nhưng lại lấy một loại vô cùng bá đạo phương thức truyền ra, như là một cỗ như phong bạo, long trời lở đất, xuyên kim liệt thạch quét ngang bát phương. Một cỗ dùng mắt thường cơ hồ có thể nhìn thấy gợn sóng từ nơi này, phá vọng chun, phía trên bỗng nhiên tản ra ba động tác đồ quần áo bay phất phới. Đồng thời cũng ba động hắn sau lưng cái kia mấy tôn thất diệp đại vô sư, còn có bá nhai thiết thạch tham vinh, hòa phong thiết hỏa cùng tất cả tộc nhân trên người quần áo, sợi tóc, hóa thành một tiếng chấn động tâm thần như là sấm rền gầm rú. Một chun phá vạn pháp, chấn động định càn khôn. Cái này bán linh khí ở tác đồ một chỉ này dìm xuống phía dưới, vang lên. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, trong một chớp mắt, những cái kia bổ nhào tới âm linh đại quân cùng nhau run lên, tiếp lấy nhau nhau nổ tung đến, lần nữa hóa thành tử khí, cuốn ngược trở về. Chu vi ba mười trượng bên trong âm linh ở đảo này tiếng chun phía dưới toàn bộ gặp đến diệt sát. Tác đồ đứng thẳng ở nơi này, phá vòng chun, phía trước. Tóc bay lên, ánh mắt như điện, toàn thân phát ra một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế, quang mang chớp diệu. Tiếng chung còn có dư âm quanh quẩn, tác đồ mi tâm, cái kia tám mảnh vu linh diệp lần thứ hai lấp lóe đi ra quang mang, hắn thu hồi ngón tay, nội tâm không nổi mảy may ba động, lại lần nữa đè xuống. Nhưng là lần này, không chỉ có ngón trỏ, hắn năm ngón tay, toàn bộ bàn tay, toàn bộ đều đè ở, phá vọng chung, phía trên. Đương! Phá vọng chun chấn động, vậy mà ở một trưởng này phía dưới, hướng về sau đung đưa lên, mãnh liệt thanh âm lập tức lấn áp trước đó vậy còn chưa tán đi dư âm, ở mảnh này bên trong thiên địa lượn vòng mà lên, càn quét ra. Bạch bạch bạch! Hình như có một cỗ lực phản chấn truyền lại đến tác đồ trên người, khiến cho hắn sắc mặt trắng bệch, đồng thời. Dĩ nhiên liền lùi lại mấy bước, cái kia bàn tay một nửa ốm tay áo, càng là đột nhiên xé rách, hóa thành mảnh vỡ. Không ít người thân thể run rẩy, hai lỗ tai ầm vang, lại có ngắn ngủi thất thần. Ken két. Mặt đất càng là phát sinh băng liệt, vô số cự thạch tùy theo nổ tung đến. Những cái kia âm linh đại quân càng là gặp đến hủy diệt tính đả kích trực tiếp ở nơi này tiếng chun, tan thành mây khói. Lấy cái kia, phá vọng chun, làm trung tâm chu vi mấy trăm trượng, lập tức tạo thành chân không khu vực, không có tử khí, càng không có bất luận cái gì một tôn âm linh tồn tại. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 504. Con thú này là Minh. Một chun phá vạn pháp, chấn động định càn khôn. Đây chính là phá vọng chun cường đại thần uy. Phá vọng chun. Đây là năm đó tồn tại ở phần mộ bộ tộc một kiện bán linh khí, nghĩ không ra cũng rơi vào các ngươi hắc xà bộ tộc trong tay. Thanh Lâm đem con mắt nhìn tới, rơi vào tòa kia thanh đồng đại trung, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Lúc trước toàn bộ thu hoang chi địa, hơi có một chút thế lực bộ tộc đều tham dự vây công phần mộ bộ tộc, bởi vậy khiến cho phần mộ bộ tộc rất nhiều bảo vật tản mát tứ phương. Bất quá hắc xà bộ tộc thay thế phần mộ bộ tộc trở thành thu hoang chi địa bá chủ sau đó, vì vững chắc địa vị cũng triển khai huyết tinh thủ đoạn đối thu hoang chi địa rất nhiều bộ tộc tiến hành thanh lý, đem rất nhiều phần mộ bộ tộc bảo vật cướp đoạt tới. Cái này, phá vọng chun, liền là hắc xà bộ tộc diệt một bộ tộc. Từ hắn tế sứ trong tay đoạt được. Bất quá cái này, phá vọng chun cũng không phải phần mộ bộ tộc sở tạo, mà là phần mộ bộ tộc từ bộ tộc khác trong tay chiếm lấy mà đến, không biết trải qua bao nhiêu lần chằn chọc, cuối cùng mới tới hắc xà bộ tộc trong tay. Giờ phút này tác đồ đem hắn thôi động đi ra, lập tức liền thể hiện ra đến cường đại lực lượng, khiến cho chu vi trăm trưởng âm linh đều gặp đến diệt sát, không ai trốn thoát. Dư âm vần quanh, ở nơi này cơ hồ phong bế sân bãi bên trong qua lại càn quét, kéo dài không thôi. Tác đồ trên mặt hiện ra trắng bệch, hắn đầu tiên là thi triển vạn xà đại trận, hiện tại lại liên tục hai lần thôi động, phá vọng chun, bởi vậy lực lượng tiêu hao cực lớn. Nhưng là hắn ánh mắt lại lăng lệ vô cùng, khí thế đột nhiên nhảy lên tới đỉnh phong. Cái kia chung quanh còn có vô số âm linh tồn tại, nhưng giờ phút này lại không có lại nhào tới, tựa hồ đối với cái kia, phá vọng chun cùng trên người hắn cố kia khí thế, sinh ra thật sâu e ngại. Chặn lại, những cái kia âm lệ đại quân đều không dám tiếp tục công kích. Có cái này phá vọng chun ở, khẳng định không có việc gì. Thiếu tế sứ uy vũ. Tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi, không biết lúc nào trên lưng đã là mồ hôi lạnh đầm đìa. Những cái kia thương đội người còn tốt, dù sao đi theo Đa Cáp vào Nam ra Bắc, gặp được hung tàn nhất huyết tu trải qua đáng sợ nhất sinh tử, cho nên vừa mới đối mặt những cái kia âm linh đại quân thời điểm cứ việc cũng sợ hãi vô cùng, nhưng lại không có thất kinh. Nhưng là rất nhiều hắc xà bộ tộc tộc nhân tuổi còn trẻ, lần thứ nhất đi theo đi ra tìm kiếm phần mộ bộ tộc tộc địa, tiến hành lịch luyện, căn bản không có tao ngộ qua loại này kinh khủng sự tình, chỗ nào có thể tiếp nhận được. Bất quá may mắn có thiếu tế sứ ở, ngăn cơn sóng dữ, chặn lại những cái kia âm linh đại quân mãnh liệt cuồng sông, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Người người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bất quá Giang Dịch cảm giác cũng không có như vậy lạc quan, âm linh còn không có bị triệt để diệt sát sạch sẽ, vẫn như cũ rất nhiều, nhìn tác đồ trạng thái như vậy, lực lượng tiêu hao cực lớn, chỉ sợ cũng đã không có bao nhiêu lực lượng tiếp tục thôi động, phá vọng chun. Những cái kia âm linh, không có thần trí, căn bản không biết cái gì gọi là e ngại, sở dĩ không có tiếp tục nhào giết đến tận đến. Là bởi vì cái kia tiếng chun dư âm còn không có triệt để tán đi. Nếu dư âm ngừng tất nhiên lại là một phen to lớn nguy cơ. Tác đồ Thanh Lâm, Bá Nhai, Thiết Thạch, Hòa Phong đám người, sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm chung quanh những cái kia âm linh, hiển nhiên cũng là người biết chuyện. Ân. Đúng lúc này, Giang Dịch lỗ tai giật giật, đột nhiên nghe được một tiếng gào thét. Tiếng này gào thét thình lình cùng thạch quan mở ra lúc hắn nghe được thanh âm một dạng, hiển nhiên là đến từ cùng một cái đồ vật. Cái này gào thét trầm thấp, dường như sấm rền đột nhiên vang, lại như cuồng phong đang gào thét, hải thủy đang kích động, càng như dù quái ở rừng sâu núi thắm chu lên, làm cho người nghe ngóng, không những cảm thấy một trận thấu xương băng hàn. Các ngươi nghe, đây là cái gì thanh âm? Một tôn hắc xà bộ tộc thất diệt đại vu sư những mày đột nhiên kêu sợ hãi. Giang Dịch lập tức nhìn về phía hắn, ánh mắt lóe lên, hình như có vẻ ngạc nhiên lóe qua, lần này thế mà không phải chỉ có hắn nghe được cái này trầm thấp gào thét. Thanh âm? Cái gì thanh âm? Một vị khác thất diệt đại vu sư nghi ngờ nhìn về phía bên người đồng bạn. Ngay cả tác đồ còn có Thanh Lâm hai cái này tôn bát diệp đại vu sư, còn có Bá Nhai vị này thần biến cửu trọng cao thủ tuyệt thế, cũng cau mày lên, tựa hồ cũng không có nghe được. Quái vật gào thét. Tôn này thất diệp đại vu sư lập tức nằm dưới mặt đất, đem lỗ tai dán ở mặt đất, tiếp lấy lại đứng dậy, ngắt một cái thủ ấm, sau nửa ngày mới nói ra. Lỗ tai hắn tựa hồ cùng với những cái khác hắc xà bộ tộc không quá một dạng. Dĩ nhiên không có vành tai cao cao nổi lên, lộ ra góc nhọn, giống như một đôi lỗ tai mèo đồng thời cực lớn. Giang Dịch phát hiện điểm này, lập tức từ thiết một thiếu gia ký ức bên trong biết rõ, nguyên lai tôn này thất diệp đại vu sư mẹ cũng không phải là hắc xà bộ tộc người, mà là đến từ ngoại tộc. Có lẽ là cái này nguyên nhân, khiến cho hắn hai lỗ tai khác hẳn với thường nhân, nắm giữ phi phàm thính lực. Cho nên mới có thể nghe đến trầm thấp tiếng gào thét. Hắn lời nói, làm cho tất cả mọi người cảm giác được mạc xanh kỳ diệu. Bởi vì nghe không được, cho nên nghi hoặc, mờ mịt kỳ quái. Cơ hồ ngay ở hắn thanh âm rơi xuống thời khắc, những cái kia âm linh đại quân biến nóng này bắt đầu chuyển động, tiếp lấy một tiếng to lớn gào thét, chợt vang lên. A! Rất nhiều người lập tức che lỗ tai. Phát ra kêu thảm âm thanh, bọn họ màng nhĩ, vậy mà ở tiếng này gào thét, bị trực tiếp phá vỡ ra đến, chảy ra ra máu tươi. Tiếng này gào thét, không còn là như sấm rền đột nhiên vang, mà là trong trời đông giá rét một cái tiếng sấm, phi thường đột ngột, ngoài dự liệu. Bởi vì nghĩ không ra, cho nên mới lộ ra càng thêm rung động tâm linh, không cách nào tiếp nhận. Tất cả mọi người tức khắc cùng nhau lui lại. Ông ông! Cái kia, phá vọng chun càng là phát ra loạn chiến sóng âm tựa hồ tiếng gào thét này cùng với sinh ra cộng minh. Đúng lúc này, những cái kia âm linh đại quân đột nhiên tản ra, sau đó từ cái kia âm u thời gian dần qua đi ra một cái khổng lồ thân ảnh. Cái này thân ảnh phi thường to lớn, cũng là một tôn âm linh, nhưng lại cùng với những cái khác âm linh không giống, bởi vì hắn ngưng tụ không phải hình người, mà là hình thú, đồng thời so cái khác âm linh còn muốn ngưng thực mấy lần, có thể để người ta thấy rõ ràng hắn toàn bộ hình thể. Liền tựa như trung phẩm đại niệm sư linh thể cùng thượng phẩm đại niệm sư linh thể ở giữa khác biệt. Đây là Giang Dịch ở cái kia gào thét phía dưới, cũng lui về phía sau nửa bước, giờ phút này trông thấy tôn này hình thú âm linh càng là giật nảy cả mình. Hắn không quen biết con thú này, nhưng lại nhìn ra con thú này đầu thú, cùng cái kia thạch quan bên trong đầu thú một dạng, cũng cùng cái kia tám cái cột đá phía trên đầu thú một dạng. Con thú này, ước chừng có một tòa phòng ốt lớn như vậy, răng nanh thử nứt, mặt mũi hung tàn. Hai mắt lớn chừng cái đấu như trâu, phát ra trận trận màu đỏ tươi quang mang. Hắn thân thể, dường như hoang ngựa thân thể, nhưng lại mọc ra từng khối lân giáp, cả người đen kịt, khiến người nhìn lại nhìn thấy mà giật mình, phi thường âm trầm, kinh khủng. Đây là cái gì quái vật? Rất nhiều người mặt lộ kinh hãi, nhìn xem cái này khổng lồ hình thú âm linh, không nhịn được la hoảng lên. Chẳng lẽ đây là truyền thuyết bên trong Hắc Kỳ Lân? Hòa Phong lập tức cả kinh nói. Kỳ Lân thái cổ thú đại biểu cho điềm lành, phúc phận, ngũ thải tiên diễm, hào quang lóa mắt, tính tình ôn hòa. Nhưng là Kỳ Lân một khi sa đọa thành ma, liền sẽ biến thành Hắc Kỳ Lân toàn thân hóa thành một mảnh đen kịt, hướng tới hắc ám, biến vô cùng tàn nhẫn, huyết tinh. Hoang tộc thủy tổ tỏa kỳ, liền là một tôn Hắc Kỳ Lân. Cái này truyền kỳ đại hoang bên trong rất nhiều bộ tộc đều biết được phi thường rõ ràng, ngay cả nhân tộc cường giả cũng có nghe thấy. Nhưng là Hắc Kỳ Lân cùng hoang tộc thánh thú côn bằng đồng dạng, từ khi thái cổ thời kỳ chung kết sau đó, liền cũng không còn xuất hiện qua, bởi vậy trở thành bất hủ truyền thuyết. Con thú này xác thực cực kỳ giống Hắc Kỳ Lân. Thiếu tộc trưởng suy đoán không sai, con thú này rất có thể liền là tan biến tại thái cổ Hắc Kỳ Lân thủy tổ tọa kỳ. Rất nhiều hắc xà bộ tộc tộc nhân nghe được Hòa Phong vừa nói như thế, tức khắc phản ứng lại cẩn thận quan sát sau đó, lập tức phụ họa nói. Ngay cả bá nhai thiết thạch tham vinh tác đồ bọn người âm thầm gật đầu cũng cho rằng đây chính là Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân. Giang Dịch những mày. Hắn đã từng cũng đã được nghe nói thủy thú Kỳ Lân sa đọa thành ma cố sự. Kỳ Lân là thiên sứ hóa thân, thượng cổ rất nhiều thánh vương triều đô thịnh hành lấy Kỳ Lân văn hóa, lưu truyền thiên cổ, cũng cùng nhân nghĩa, đạo đức, lễ pháp cùng một nhịp thở. Mà Hắc Kỳ Lân thì là tử thần hóa thân, những nơi đi qua, vạn linh diệt tuyệt, như là tận thế giáng lâm. Nhưng là Hắc Kỳ Lân có một cách đặc tính kia chính là cao ngạo, tuyệt đối không có khả năng giấu ở phần mộ loại này âm u chi địa, coi như là hóa thành âm linh cũng đồng dạng không thích phần mộ. Nếu nơi đây thực sự là phần mộ chi chủ, mộ địa, cái kia con thú này liền tuyệt đối không có khả năng là Hắc Kỳ Lân. Con thú này không phải Hắc Kỳ Lân. Đúng lúc này Thanh Lâm mở miệng nói chuyện. Cái gì? Không phải Hắc Kỳ Lân. Làm sao có thể? Lần này định liền là Hắc Kỳ Lân, không có sai. Còn có cái gì hung thú dài một ít bộ dáng? Lời này vừa ra, liền gặp đến rất nhiều tiếng chất vấn. Những cái kia hắc xà bộ tộc nhân tựa hồ không tin Thanh Lâm mà nói, tin tưởng vững chắc con thú này, liền là Hắc Kỳ Lân. Hòa Phong ánh mắt rơi vào Thanh Lâm trên người, trông thấy hắn mặt lộ nghiêm túc, tựa hồ không giống nói dối bộ dáng. Giang Dịch cũng nhìn sang, ánh mắt lấp lóe, dĩ nhiên có người cùng hắn không mưu mà cùng. Thanh Lâm điện sứ, ngươi nói đây không phải Hắc Kỳ Lân, chẳng lẽ ngươi biết rõ nó là gì thú? Bá Nhai ánh mắt sắc bén tức khắc hỏi. Cái này Thanh Lâm là Đông Hoang vương tộc cử tượng bộ tộc một vị vương tử, lại tiến nhập đến Tế Ti thần điện thu hoạch được to lớn bồi dưỡng, khẳng định biết rõ một chút hắc xà bộ tộc không biết đồ vật. Thanh Lâm trầm mặc, vẫn như cũ nhìn chằm chằm cái kia khổng lồ hình thú linh thể, nhìn không chuyển mắt, tựa hồ không có nghe được Bá Nhai mà nói một dạng. Mấy tức sau đó, hắn hít sâu một hơi, sau đó gật gật đầu, nói năng có khí phách nói ra. Con thú này, vì Minh, Minh, Giang Dịch thưởng thức cái tên này. Bá Nhai cảm giác được quen thuộc mà xa lạ, tựa hồ đang chỗ nào nghe nói qua, nhưng là lại nghĩ không ra. Minh, Hòa Phong một mặt mờ mịt. Thiết Thạch, Thiết Hỏa, Tham Vinh còn có rất nhiều hắc xà bộ tộc người đều cực lực tự hỏi. Đa Cáp, Chính Cập, Bốc Lên cùng Tráng Ngưu mấy người cũng không rõ ràng cho lắm, căn bản chưa nghe nói qua. Minh, Minh Thú, Tác Đồ sắc mặt hơi hơi biến đổi, tựa hồ đã biết thứ gì cả kinh kêu lên. Nhất Niệm Phi Tiên, tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 505, xuyên toa hư không. Thái cổ thời kỳ, hoang tộc xưng bá thiên hạ, nhưng đó cũng là một cái hung thú hoành hành thời đại, nguyên thủy, dã man, trời cao mà biển rộng, đất rộng thì rừng sâu. Có hóa thân núi non, rừng lại ngàn năm bất động cùng kỳ. Có đại ngư hóa chim, giận mà bay, cánh như đám mây che trời côn bằng. Có trăm năm hóa giao, ngàn năm hóa long giao long. Có thủy thú sa đọa thành ma, hướng tới hắc ám tử thần hóa thân, hắc kỳ lân. Trong đó còn có một loại vô cùng tà ác hung thú, gọi là Minh. Nó không biết đản sinh ở lúc nào, cũng không biết hướng về đối nơi nào, nghe đồn rằng hắn là âm ti giới sứ giả, có thể tự do qua lại âm dương hai giới. Có linh giả sau khi chết, phần mộ, lập bia, nó liền sẽ xuất hiện đối hắn phần mộ, đem hắn linh hồn mang đi âm ti giới, đó là một cái khác trùng sinh chi. Có người nói nó vô ảnh vô hình, không tồn tại giữa thiên địa, nhưng cũng có người nói nó có máu có thịt, xác thực tồn tại, nắm giữ xuyên toa hư không lực lượng, có thể ở trong phần mộ tự do lui tới. Chỉ là gặp qua người khác, toàn bộ đều được đưa tới một cái thế giới khác. Minh xuất hiện, liền đại biểu tử vong, vãng sinh. Hắc Kỳ Lân sẽ không xuất hiện ở trong phần mộ, cho nên con thú này chính là Minh. Minh thú, âm ti giới sứ giả, có thể tự do qua lại âm dương hai giới. Ta từng tại Tế Ti thần điện một chương cực kỳ cổ lão gia thú phía trên nhìn qua, ảnh hưởng cực sâu, tuyệt đối sẽ không có sai. Thanh Lâm khẳng định nói ra. Hắn sắc mặt phi thường ngưng trọng, trong lòng càng là lật lên kinh đào hải lãng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới nơi này thế mà xuất hiện truyền thuyết bên trong Minh T. Đám người nghe ngóng tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy thấu thể lạnh buốt, toàn thân phát lạnh. Bởi vì bọn hắn đã hiểu cái này Minh thú hiển nhiên là so Hắc Kỳ Lân còn có kinh khủng gấp 100 lần tồn tại. Giang Dịch nghe được cái kia Thanh Lâm công tử giới thiệu, cũng là sắc mặt biến đổi, nhìn về phía cái kia cử thú ánh mắt tức khắc xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bất quá, cái này thế giới thật có âm ti giới tồn tại sao? Người chết như đèn diệt, thật còn sẽ ở một cái khác thế giới thu hoạch được tân sinh sao? Không biết được. Có lẽ chỉ có chân chính chết rồi mới có thể để lộ bí ẩn, biết rõ chân tướng là bộ dáng gì. Chỉ là dùng chết đi chứng minh còn có ý nghĩa gì đây? Cái này, Minh thú hẳn là đã chết, hiện tại chỉ là một tôn âm linh mà thôi, nhưng là cũng không thể coi thường. Từ những cái kia âm linh đại quân cử động đến xem, cái này, Minh thú tựa hồ cũng đã trở thành nơi đây âm linh vương giả, có thể đối âm linh đại quân ra lệnh. Cái này, Minh thú xuất hiện ở giữa, màu đỏ tươi con mắt tựa hồ lộ ra một tia linh trí, như thượng phẩm đại niệm sư linh thể đồng dạng, dùng ánh mắt ở tất cả mọi người trên người liếc nhìn, sau đó rơi vào cái kia, phá vọng chuông tựa hồ là bởi vì tòa này thanh đồng đại trung thanh âm đã quấy dày nó ngủ say. Nó lập tức dậm chân tiến lên, một cỗ kinh khủng tử khí tức khắc theo nó trên người cọ rửa mà ra, khiến cho toàn bộ sân bãi biến càng thêm tối mờ. Điệp điệp đĩa. Minh thú cử động tựa như là tại hạ đạt mệnh lệnh đồng dạng, trong một chớp mắt, chung quanh những cái kia âm linh đại quân, lập tức phát ra chói tai thét lên, biến thành mũi tên dường như, lần nữa triển khai hung mãnh tấn công. Đây là một bức mười phần kinh khủng hình ảnh, đơn giản có thể đem người dọa chết tươi. Đáng chết. Tác đồ lập tức nhìn ra, tôn này, minh thú âm linh, dĩ nhiên cũng đã sinh ra đi ra thần trí, thống trị âm linh đại quân trở thành một tôn vương giả, muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết ở chỗ này. Hắn tức khắc gầm thét một tiếng, sắc mặt trắng bệch, mi tâm vu linh diệp lần thứ hai toát ra quang mang, sòi bàn tay ra hướng, phá vọng chun, phía trên hung hăng vỗ một cái. Đương! Cái vỗ này ở giữa, trung minh ngừng lại vang kinh thiên động địa, tạo thành một đạo vòng tròn gợn sóng, hướng về cái này tứ phía bát phương khuyết tán ra ngoài, chợt lượn vòng. Trong khoảnh khắc, phiến thiên địa này giống như mặt biển đồng dạng, nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Vô số âm linh ở nơi này tiếng chun từng khúc sụp đổ cho bụi chôn vùi. Nhưng đang ở tiếng chun vang lên còn chưa triệt để truyền bá ra ngoài thời điểm, cái kia, minh thú đột nhiên miệng lớn một trương, phát ra to lớn gào thét. Hống! Thanh âm này đinh tai nhức ấp, xông thẳng cửu thiên vân tiêu, vô số vách đá chóc ra, phá vỡ ra đến đại địa hình như có lay động theo lấy cái này sóng âm hướng về tứ phương giãn nước đến. Hai đạo thanh âm, hai loại không giống gợn sóng kịch liệt đụng vào nhau, khơi dậy một mảnh cuồng phong sóng xít. Cái kia, minh thú gào thét, chợt lấn áp, phá vọng chun, phát ra thanh âm, khiến cho phá vọng chun lắc lư không ngừng, truyền ra một cỗ cường đại lực phản chấn. Tác đồ trên người quần áo, giờ phút này xé một tiếng chia năm xẻ bảy, lộ ra cường tráng thân thể, da kia có rất nhiều hắc xà hình xăm tồn tại. Phốc! Hắn cả người bay ngược ra ngoài, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ở không trung vạch ra một đầu mỹ lệ đường vòng cung. Tác đồ! Bá Nhai cất bước tiến lên, đem tác đồ tiếp ở trong tay. Hóa giải trên người hắn lực lượng, thần sắc hơi trầm xuống. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tác đồ từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ y phục phủ thêm, sau đó phục dụng một viên liệu thương đan dược, xóa đi bờ môi máu tươi. Đúng lúc này, cái kia, minh thú lần nữa mở ra miệng lớn, nhưng là lần này lại không có phát ra gào thét thanh âm, mà là hướng về phía đám người, bỗng nhiên khẽ hấp. A! Lần này hút phía dưới, hơn 10 cái ngưng văn cảnh người sắc mặt nhăn nhó, phát ra thê lương kêu thảm, tức khắc ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Bọn họ thi thể bên trên có đạo đạo bạch khí dâng lên, bị cái kia, minh thú hút nhập khẩu, khiến cho hắn hai mắt bên trong màu đỏ tươi, lập tức biến càng thêm nồng nặc lên. Minh thú hấp hồn. Giang Dịch tâm thần đại chấn. Vừa mới cái kia, minh thú khẽ hấp phía dưới. Hắn lập tức liền cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng tiến vào hắn thân thể, linh hồn chấn động, tựa hồ muốn đem hắn linh hồn mạnh mẽ từ tinh thần hồn hải bên trong lôi kéo đi ra một dạng. Bất quá cỗ này kỳ dị lực lượng lập tức bị hắn hóa giải mất. Nếu ta thực sự chỉ là một cái ngưng văn cảnh sơ kỳ người, chỉ sợ giờ phút này cũng như những cái này thi thể một dạng, bị đầu này minh thú hút đi hồn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn ở trong lòng thầm nói. Đáng giận. Bá Nhai nhìn xem nhiều như vậy tộc nhân một cái chết thảm, hầm hầm giận dữ, toàn thân lập tức bộc phát ra cường đại khí tức, bỗng nhiên xông lên. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, trong một chớp mắt, vô số âm linh ở nơi này xông lên ở giữa, nhao nhao băng diệt. Hắn khí thế như hồng cất bước ở giữa. Như trọng chùy đập trên người vô số đạo man văn quấn quanh, những cái này man văn, phi thường thô to tản mát ra bàng bạc khí tức, ngưng tụ trở thành một đầu to lớn hắc xà ở quanh thân du động. Hàng ngàn hàng vạn âm linh đại quân, lập tức bị hắn xé rách, giết ra một đường máu trực tiếp rơi xuống cái kia, minh thú trước đó, một quyền đánh ra, chín khối man cốt quang mang mãnh liệt, bộc phát ra tuyệt thi thần uy. Một quyền này, ngang ngược, bá đạo, mãnh liệt đến cực điểm, cơ hồ không có mấy người có thể ngăn cản được xuống tới. Giang Dịch xem ở trong mắt, cảm giác lấy bản thân lực lượng, chỉ sợ cũng tiếp thu không được như thế hung hãn một quyền. Nhưng là dù gì là, một quyền này, dĩ nhiên rơi vào khoảng không. Liền tại cử quyền sắp rơi vào cái kia, minh thú trên người nháy mắt, cái kia, minh thú âm linh chi thể, bỗng nhiên tan thành bọt nước, tựa hồ phá toái hư không mà đi, biến mất ở cái này không gian. Kế tiếp sát na, minh thú thân thể vậy mà ở trăm trưởng bên ngoài hiện ra đến, nhe răng trợn mắt, tựa hồ đang chế xếu bá nhai tộc trưởng công kích. Tiếp lấy nó lần nữa há miệng hút vào, lại là mấy người ngã xuống đất bỏ mình, linh hồn bị hút đi. Cái kia, minh thú hút đi linh hồn thân thể thời gian dần qua có một chút ngưng thực, tựa hồ lực lượng cũng thu được tăng trưởng. Xuất sinh, ngươi dám. Bá nhai rãi bày tâm can, lên cơn giận dữ, cuồng hống một tiếng, lần thứ hai bộc phát ra kinh khủng lực lượng công kích qua. Nhưng là vẫn như cũ rơi vào khoảng không, cái kia, minh thú lại xuất hiện ở một nơi khác. Vô luận hắn như thế nào công kích, phát huy ra cao thâm bậc nào võ công, bộc phát ra bao nhiêu cường đại lực lượng thủy chung đều không cách nào công kích đến tôn này, minh thú. Xuyên toa hư không. Giang Dịch trông thấy tôn này, minh thú ở trong không khí không ngừng lấp lóe, biến hóa vị trí, tránh ra bá nhai tộc trưởng công kích, tức khắc giật nảy cả mình. Chẳng lẽ truyền ngôn không phải là giả, cái này minh thú thật có xuyên toa hư không thần thông bản lĩnh. Cùng một chỗ đồng thủ, giúp tộc trưởng một chút sức lực, vây giết minh thú. Đúng lúc này thiết thạch phát ra hét dài một tiếng, tức khắc nhảy ra, gia nhập vào chiến đấu. Cùng lúc đó Tham Vinh, Hòa Phong Thiết Hỏa còn có những cái kia thần biến cảnh cao thủ nhao nhao xuất thủ, bộc phát ra toàn thân lực lượng, phá vỡ âm linh đại quân bổ nhào đối với cái kia, minh thú tiến hành vây giết. Đa Cáp, Chính Cập bốc lên cùng Tráng Ngưu mấy người cũng xuất thủ. Tóm lại, chỉ cần giết chết tôn này, minh thú âm linh, ước chừng những cái này âm linh đại quân liền sẽ tự sụp đổ. Bất quá nhiều người cũng không có đưa đến mảy may tác dụng, cái kia, minh thú có biến thái như vậy năng lực, căn bản không có biện pháp đánh chúng nó, ngược lại tiêu hao to lớn lực lượng, đều là toi công bận rộn một trận. Đồng thời ở tại không ngừng mà biến động vị trí phía dưới, hút đi rất nhiều người linh hồn. Cái này minh thú nắm giữ xuyên toa hư không bản lĩnh, cơ hồ liền lập vu thế bất bại, căn bản giết không chết, đáng giận. Tác đồ đem phá vọng chun thu vào, ngược lại thôi động một chuôi cốt kiếm ở không trung phi toa lưu tinh, liên tục đánh giết. Đáng tiếc vẫn là không cách nào công kích đến, minh thú tình huống phi thường không ổn. Đúng lúc này Thanh Lâm chợt từ trong túi trữ vật lấy ra khối kia hắc sắc miếng sắt, cắn nát ngón tay, đem máu tươi nhỏ ở đi lên, sau đó ngắt một cái thủ ấm. Ném đi ở giữa, cái kia màu đen miếng sắt lập tức bay ra ngoài, ở không trung xoay tròn liên tục. Trong khoảnh khắc, khối này hắc sắc miếng sắt hào quang tỏa sáng, dĩ nhiên tạo thành một cái hắc sắc vòng xoáy, nháy mắt đem rất nhiều âm linh thôn phệ đi vào. Tức khắc cái này hắc sắc vòng xoáy biến lớn lên, thôn phệ âm linh càng nhiều, hắc sắc vòng xoáy liền càng lớn. Xoay chuyển cũng càng nhanh, lập tức liền ảnh hưởng đến cái kia, minh thú, khiến cho nó gặp đến một cỗ lực kéo, hướng về hắc sắc vòng xoáy mà đi. Nhưng là ở tại lói lên ở giữa, nó liền tránh thoát hắc sắc vòng xoáy lôi kéo, đạt tới ngàn trượng bên ngoài, lập tức mặt lộ hung sắc, duỗi ra to lớn chân trước đạp mạnh, ầm. Cái kia màu đen vòng xoáy lập tức gặp đến một cỗ cường đại lực lượng trùng kích, ngay tại chỗ sụp đổ, cái kia màu đen miếng sắt đột nhiên vang lên một tiếng, sau đó rơi xuống trên mặt đất, mất đi quang trạch. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 506. Phong hồn kỳ. Cái kia màu đen miếng sắt, phi thường dù gì, không những có thể phóng xuất ra phần mộ bộ tộc tộc nhân hồn, huyết tế thạch quan, hơn nữa còn có thể thôn phệ âm linh. Cái kia màu đen vòng xoáy có được cường đại lực kéo, trong nháy mắt liền đem hàng ngàn hàng vạn âm linh cuốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại ở cái kia minh thú đạp mạnh ở giữa, lập tức sụp đổ, rơi xuống đất, đơn giản khó có thể tin. Phốc! Tâm thần liên hệ phía dưới, Thanh Lâm tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt nổi lên trắng bệch. Nhưng là cái kia minh thú tựa hồ bị chọc giận, mặt lộ hung sắc, trong miệng phát ra ầm ầm, giống như sấm rền gầm nhẹ, lói lên ở giữa, thân ảnh biến mất, sau đó rơi vào hắc xà bộ tộc một vị thần biến nhất trọng cao thủ trước mặt, khẽ hấp phía dưới, tôn này thần biến cao thủ kêu thảm một tiếng, linh hồn bị nháy mắt hút đi, ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Bá nhai thiết thạch tham vinh chờ cao thủ hung mãnh công kích tới, nhưng là cái kia minh thú cũng đã biến mất ở nơi đây, chỉ còn lại một bộ mất đi linh hồn thể xác. Trong lúc nhất thời, đám người dĩ nhiên cầm đầu này minh thú không có chút nào biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nguyên một đám cao thủ chết ở miệng hắn. Cái này minh thú không những có thể xuyên toa hư không, hơn nữa còn có thể điều khiển không gian chi lực, thật sự là đáng sợ, bất quá hắn phạm vi hoạt động tựa hồ vẹn vẹn chỉ giới hạn trong phương này tròn ngàn trượng. Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Cái này minh thú mỗi một lần lấp lóe, vị trí biến hóa, cự ly đều sẽ không vượt qua ngàn trượng, gần thì mấy chục trượng, xa thì mấy trăm trượng, chỉ có một lần đến ngàn trượng chỗ, liền là bị cái kia màu đen vòng xoáy bao phủ đến lúc đó. Bởi vậy Giang Dịch kết luận, ngàn trượng cự ly, liền là cái này minh thú xuyên toa hư không cực hạn. Nhưng là biết rõ thì phải làm thế nào đây, loại này biến thái thần thông bản lĩnh có thể so với siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa, khó có thể đối phó, khó lòng phòng bị. Đúng lúc này Tác Đồ cắn răng ở giữa, vỗ một cái túi trữ vật, tức khắc bốn lá cờ nhỏ bay ra, tung bay ở hắn thân thể hai bên. Cái này bốn lá cờ nhỏ, phát ra hắc khí, loáng thoáng có thể nhìn thấy trên đó có rất nhiều phù văn, giống như từng đầu hắc xà đang vặn vẹo quấn động. Lá cờ nhỏ này cột cờ, hiện ra ám hồng sắc, tựa hồ là dùng thú cốt rèn luyện mà thành, phần dưới như mũi tên phong đồng dạng sắc nhọn, thấu lộ ra âm trầm chi khí. Đi! Tác Đồ lập tức bóp ấm. Vung tay lên, tức khắc cái này bốn lá cờ nhỏ liền bay ra ngoài, bắn vào bốn cái phương hướng trong vách tường. Tiếp lấy Tác Đồ lại bàn tay lớn vồ một cái, trong tay lần nữa thêm ra một chi cờ xí, bất quá chi này cờ xí muốn so cái kia bốn lá cờ nhỏ lớn, bị Tác Đồ bắt ở trong tay, vung lên phía dưới chi này cờ xí tức khắc bay ra ngoài, phiêu phù ở không trung, không gió mà bay. Một lớn bốn nhỏ, năm nhánh cờ xí. Như là tử mẫu cờ đồng dạng cùng sáng hô ứng tản mát ra trận trận hắc quang. Phong hồn lồng giam. Tác Đồ cuồng hống một tiếng triệt để đem tất cả lực lượng đều quán chú đến cái kia nhánh đại kỳ. Ô ô! Âm phong nổi lên bốn phía, cái kia cán trên cờ lớn hắc quang lập tức hóa thành từng đạo tế xà, hướng về bốn phía cuồn cuộn cuốn tới, rơi vào cái kia bốn lá cờ nhỏ, bỗng nhiên kết nối cùng một chỗ. Lít nhít che kín hư không, liền giống như chi chu kết lưới một dạng. Nhưng cái này lại không phải mạng nhện, mà là rắn lưới. Trong một chớp mắt, chu vi ngàn trượng hư không bị xà này lưới bao phủ, tạo thành một cái to lớn lồng giam đột nhiên phong tỏa bốn phía, khiến cho không khí bỗng nhiên đông kết, biến gấp trăm ngàn lần cô đọng. Phong hồn kỳ. Một cái hắc xà bộ tộc Thất Diệp Đại Vu Sư trông thấy một màn này, tức khắc thần sắc kinh hãi, la hoảng lên. A Tông thế mà đem phong hồn kỳ cho thiếu tế sứ, để hắn mang ở trên người. Cái này, phong hồn kỳ, thế nhưng là hắc xà bộ tộc tế sứ hiến tế khí, là thân làm tế sứ tượng trưng thân phận, càng là hắc xà bộ tộc sáng tạo đến nay, mỗi một thời đại tế sứ truyền thừa xuống vô thượng quốc bảo. Có thể nói như vậy, cái này, phong hồn kỳ ở người nào trong tay, người đó là hắc xà bộ tộc tế sứ. Dựa theo đạo lý, cái này Tác Đồ mặc dù là hắc xà bộ tộc thiếu tế sứ, nhất định kế thừa tế sứ chi vị, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn, nhưng là cho dù như thế, cái này, phong hồn kỳ cũng không nên ở trong tay hắn, dù sao A Công còn tại. Nhưng là hiện tại, A Công lại đem Phong hồn kỳ cho tác đồ, ý tứ không cần nói cũng biết. Cái này, phong hồn kỳ, tuy nói chỉ là bán linh khí, nhưng lại so bình thường bán linh khí lợi hại rất nhiều, có được cường đại vô cùng thần uy, có thể xưng hắc xà bộ tộc tộc bảo. Lần này đi ra ngoài, A Công đem phong hồn kỳ truyền thụ cho ta, dùng để ứng đối tất cả nguy hiểm biến hóa, chỉ cần ta tìm tới phần mộ bộ tộc tộc địa trở lại bộ tộc, liền có thể chính thức kế thừa tế sứ chi vị. Tác đồ thi triển, trong đầu nhớ tới trước khi đi A Công đối với hắn nói ra lời, trong mắt tức khắc toát ra từng đạo tinh mang thay đổi trước đó thất bại. Đây là một bí mật, không có người biết rõ, phong hồn kỳ ở trên người hắn coi như là tộc trưởng cũng không biết, bởi vậy hắn đem phong hồn kỳ coi là áp đáy hòm tuyệt chiêu, chỉ có ở mấu chốt nhất thời điểm mới có thể thi triển ra đến. Nhưng là hiện tại, cái này minh thú quá mức dường gì cường đại, giết chết rất nhiều cao thủ, căn bản không có biện pháp ngăn cản được, nếu như không đem hắn chém giết mà nói, liền không cách nào tìm tới phần mộ bộ tộc tộc địa. Do dự chốc lát, hắn liền quyết đoán quyết định đem phong hồn kỳ tế ra. Cái kia, phong hồn lồng giam, nháy mắt kết thành bao phủ ngàn trượng, cái kia minh thú lấp lóe, thân ảnh đột nhiên ngừng lại, lại có một chút chậm chạp. Phong hồn giết. Tác đồ trong mắt sát cơ sâm sâm, duỗi ra ngón tay quát khẽ một tiếng, tức khắc vô số hắc sắc sợi tơ quấn quanh cùng một chỗ, hóa thành một đầu hắc sắc cử xà, tản mát ra bàng bạc lực lượng cuộn sóng, điên cuồng mà hướng bốn phía vân dũng mà đi. Vô số cử thạch ở nơi này cuộn sóng phía dưới nhao nhao hóa thành cho bụi, cái kia tám cái cột đá càng là lung lay sắp đổ lên. Đầu này cử xà mọc ra hai hàng sâm sâm răng nhọn, ở đóng mở ở giữa tản mát ra làm cho người kinh hãi hàn mang, thân thể uốn éo, lập tức từ trong miệng phun ra một mảnh hắc vụ. Cái này hắc vụ hàm chứa không thể tưởng tượng nổi uy lực, bốn phía những cái kia âm linh vừa mới đụng phải, liền lập tức hóa thành khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Cái này hắc vụ phảng phất có linh, bị cử xà phun ra sau đó, cấp tốc hướng về cái kia minh thú mãnh liệt mà đi. Cái kia minh thú tựa hồ đối với cái này hắc vụ sinh ra đi ra một loại e ngại, dĩ nhiên không chút nào dừng lại, lập tức thi triển ra thần thông bản lĩnh, biến mất ở cái kia hắc vụ bao phủ phía dưới, xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài. Nhưng là ở cái này, phong hồn lồng giam, không khí tựa hồ thời gian dần qua ngưng kết trở thành sắt thép đồng dạng, khiến cho hắn xuyên toa hư không thần thông nhận lấy một chút hạn chế, biến không bằng trước đó như vậy trôi chảy. Lấp lóe, nó trên người lại tiêm nhiễm đến một chút hắc vụ, tức khắc phát ra, xì xì, tiếng vang, có đạo đạo khói đen bay lên. Nó vừa mới hút không ít cao thủ hồn, thân ảnh thời gian dần qua có ngưng thực, nhưng là lần này, lại lần nữa biến mơ hồ, thậm chí so trước đó còn muốn càng thêm hư huyễn một phần. Cái kia hắc vụ dĩ nhiên đối với hắn tạo thành to lớn tổn thương. Cái kia cử xà cũng vì hư linh chi thể, dường như cái này, phong hồn kỳ, tế hiến quá nhiều hoang thú, phong kỳ hồn ở trong đó, đi qua vu thuật luyện chế, cho nên hóa thành một đầu cử xà linh. Tác đồ có phong này hồn kỳ nơi tay, tất nhiên có thể trấn áp tôn này minh thú. Bá nhai lui ra, không có tiếp tục công kích. Những người khác cũng đi theo thối lui, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Phong hồn kỳ. Thanh Lâm nhìn xem cái kia năm nhánh cờ xí, ánh mắt quét qua. Phong này hồn kỳ, không hổ là hắc xà bộ tộc hiến tế khí, lâu đời truyền thừa, ở mỗi một thời đại tế sứ trong tay lực lượng đều sẽ đạt được tăng cường, so bình thường bán linh khí đều muốn cường đại hơn nhiều, hoàn toàn có thể cùng một đạo phong cấm vương phù sánh ngang. Giang Dịch cũng nhìn xem, phong hồn kỳ cảm nhận được trong đó cường hãn lực lượng, âm thầm kinh hãi. Tất cả những thứ này đều là đang trong khoảng thời gian cực ngắn phát sinh, cái kia cử xà phun ra hắc vụ sau đó, cũng không có đình chỉ bất động, mà là bỗng nhiên xông ra, hung hăng đụng nghĩ minh thú. Hống! Minh thú gặp đến hắc vụ tổn thương, tựa hồ bị đau, thân thể chợt lắc một cái, hai mắt lộ ra khát máu ánh sáng. Lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Ba ba ba ba ba ba, lần này hống ở giữa, Sóng âm sạch sành xanh quét ngang, khiến cho bốn phía bị ngưng tụ trở thành sắt thép, không khí run rẩy lên, tiếp lấy nhao nhao chạy sụp đổ, phát ra kinh thiên động địa nổ đùng. Đầu kia cử xà cũng ở nơi này hống một tiếng ở giữa, rút lui mấy trăm trượng, thân ảnh xuất hiện phạm vi lớn sụp đổ, cái kia cắm vào vách đá bên trong bốn lá cờ nhỏ càng là thối lui ra khỏi nửa tấc. Lơ lửng ở không trung cái kia cán đại kỳ thì là ở cuồng phong sóng lớn thổi lất phất phía dưới bay phất phới. Phốc! Tác đồ trong miệng lập tức phun ra máu tươi, nhưng là hắn cũng không có lộ ra hoang mang, mà là lộ ra tàn nhẫn, khoanh chân ngồi xuống, mi tâm cái kia tám mảnh vu linh diệp lấp lóe liên tục. Hắn trước người lập tức xuất hiện một tôn linh thể. Bát diệp đại vu sư cũng có hiển linh kỳ diệu thủ đoạn. Hắn giờ phút này quyết đoán hiển linh, linh thể lóe lên đằng không mà lên, lập tức rơi xuống cái kia cán đại kỳ trước đó, mười ngón bắt lấy cái này đại kỳ, chợt lay động. Xoạt. Một cỗ rời sông lấp biển thanh âm tức khắc vang lên toàn bộ, phong hồn lồng giam bên trong không khí kịch liệt quay cuồng lên, truyền lại ra một cỗ dường dị lực lượng, nháy mắt đem minh thú gầm thét thanh âm gạt bỏ. Không khí lần thứ hai ngưng tụ gấp 10 lần, tầng tầng áp bách minh thú, khiến cho thân ảnh run rẩy kịch liệt. Cùng lúc đó, cái kia cử xà trên người sụp đổ đình chỉ, lần thứ hai khôi phục nguyên dạng, cái đuôi lớn hất lên, thần long bãi vĩ quất hướng minh thú mà đi. Minh thú lói lên, thân ảnh biến mất, xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài, thân ảnh biến càng thêm mơ hồ. Giờ phút này, bốn phía gặp đến, phong hồn kỵ. Phong tỏa, nó cũng đã không cách nào xuyên toa ngàn trượng, mà là chỉ có thể xuyên toa một trăm trượng cự ly. Tác đồ hiển linh, siêu khống, phong hồn kỳ, mẫu kỳ, loại này lực lượng cường đại vô cùng, không phải dễ dàng như vậy chống lại. Cái kia cử xà công kích thất bại sau đó, lập tức quay đầu sọ, hung mãnh va chạm tới. Lần này minh thú, dĩ nhiên không có tiếp tục xuyên toa. Nó tựa hồ đã biết bản thân tình cảnh, quanh thân cố kia rủ dị lực lượng, khiến cho nó phi thường không thoải mái, lập tức biến cuồng bạo vô cùng. Nó tựa hồ đã đem đầu này cử xà trở thành mạnh mẽ đối thủ, ở tại va chạm ở giữa, nó không có xuyên toa, mà là toàn thân phồng lên, đột nhiên biến lớn một vòng, giống như một ngọn núi đồng dạng, tản mát ra hùng hậu lực lượng, cũng liền xông ra ngoài. Ầm. Hai cỗ khổng lồ thân ảnh tức khắc không trung kịch liệt đụng vào nhau, phát ra một đạo kinh khủng tiếng vang, đất rung núi chuyển, long trời lở đất. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 507. Miệng thú dị tượng. Một cách đụng này, phong vân biến sắc, mãnh liệt như vậy. Giống như hỏa sơn bộc phát, lại như sấm mùa xuân nổ vang, lập tức đem bốn phía cái kia cô đọng gấp trăm ngàn lần sắt thép dường như khí lưu xé rách thổi lên một trận mãnh liệt phong bạo. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, tất cả mọi người cũng không khỏi lùi lại mấy bước, áo bào chấn chấn. Cái kia, phong hồn kỳ biến hóa ra hắc sắc cử xà ở nơi này va chạm phía dưới, lập tức phát ra rên lên một tiếng, thân ảnh bay ngược. Vặn vẹo, trong đó đột nhiên truyền ra sụp đổ thanh âm. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, cái này sụp đổ thanh âm vừa mới bắt đầu rất thưa thớt, thời gian dần qua bắt đầu dày đặc, đợi đến cử xà bay ngược ra trăm trượng bên ngoài thời điểm, cái kia sụp đổ thanh âm dĩ nhiên kết nối trở thành một mảnh, giống như ngàn vạn lựu đạn ở tại thể nội đồng thời nổ tung lên đồng dạng, vang vọng không ngừng, đồng thời càng diễn ra càng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, cái này cử xà thân ảnh từng khúc vỡ ra, cuối cùng oanh, một cái triệt để sụp đổ, biến thành một mảnh mây khói, không có một tơ một hào dấu vết. Cái kia cán đại kỳ chợt run lên, chợt truyền ra một cỗ đáng sợ lực lượng, lập tức đem tác đồ linh thể đánh bay, ở không trung không ngừng mà phiêu đãng, vặn vẹo trở thành thiên kỳ bách quái hình thái, cơ hồ muốn cùng đầu kia cử xà cùng một chỗ sụp đổ. Phốc! Cuối cùng, linh thể thành công trở lại nhục thân, tác đầu ngồi xếp bằng thân thể, đột nhiên run lên, tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch u mịt, hai mắt bên trong càng là chảy xuống hai đầu tơ máu, giống như lệ ruột. Cùng lúc đó, cái kia ghim vào vách đá bên trong bốn lá cờ nhỏ, cũng ở nơi này va chạm ở giữa, bị triệt để chấn ra vách đá, cùng cái kia cán đại kỳ cùng một chỗ rơi đến trên mặt đất, quang mang ảm đạm, tựa hồ gặp đến trọng thương. Phong hồn lồng giam cũng lập tức tan rã, không còn tồn tại. Một cái đụng này phía dưới trực tiếp vỡ vụn tác đồ tất cả công kích thủ đoạn, đồng thời đem hắn trọng thương, bất quá cái kia minh thú cũng không phải bình yên vô sự. Ở hắc xà sụp đổ thời điểm, nó thân ảnh bên trong cũng vang lên sụp đổ thanh âm. Hai đầu chân trước trực tiếp hóa thành tro bụi, cái kia như núi phong đồng dạng thân thể cũng triệt để băng liệt, hóa thành vô cùng nồng đậm tử khí, biến thành một cỗ cuồng phong, hoành quét ra đi. Tất cả mọi người thần sắc kinh hãi, nhao nhao nhanh lùi lại. Cơ hội tốt, thu lấy tử khí thôn phệ. Giang Dịch trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn đứng ở một cái trong góc, ở cổ này tử khí phong bạo thổi lất phất phía dưới, như núi đá đồng dạng, sừng sững bất động, sau đó triệt để thả ra thể xác tinh thần, điên cuồng mà thu nạp những cái này tử khí, vận chuyển đại nhật dung lô, đem những cái này tử khí toàn diện luyện hóa, biến thành tinh thuần năng lượng. Trong một chớp mắt, hắn chân khí chợt tăng gấp mấy lần, tiềm lực thu hoạch được to lớn tăng lên, nhất là cổ thần lực lượng, càng là phát sinh không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Ở cái kia nhìn không thấy thiên diện cụ, phía dưới, hắn mi tâm, viên kia tinh thần ấm ký đột nhiên toát ra mãnh liệt quang mang cùng tinh thần rộng lớn ánh sáng cùng sáng hô ứng quán trú xuống tới vô biên vĩ ngạn thần lực. Ở cái kia tinh thần ấm ký bên cạnh, rốt cuộc lại hiện ra đến một khỏa tinh thần ấm ký. Chỉ là cái này khỏa tinh thần ấm ký ảm đạm vô quang, tựa hồ còn không có triệt để ngưng tụ hoàn toàn, chỉ là xuất hiện tinh thần hình dáng. Nhưng cho dù như thế, cũng làm cho Giang Dịch lại thu được càng nhiều tinh hà chi lực gia trì, có thể phát huy ra ba đầu tinh hà chi lực. Gân cốt cứng cỏi, mạch lạc ngưng thực, tức giận đình sung mãn, huyệt khiếu linh hoạt. Đây là cổ thần đệ nhất biến thai cốt biến đỉnh phong chi cảnh, ta cũng đã tu luyện đến thai cốt biến đỉnh phong, chỉ cần đem máu tươi cô đọng thể phách quán thông toàn thân, liền có thể bước vào đệ nhị biến huyết phách biến. Bất quá cổ thần cửu biến mỗi một lần đột phá, động tính cực lớn, hiện tại còn không phải đột phá thời điểm. Giang Dịch ánh mắt quét mắt một phen, trầm ngâm đình chỉ tiếp tục luyện hóa tử khí, đem thể nội cuồng bạo cổ thần lực lượng trấn áp xuống tới. Không có lựa chọn lập tức đột phá. Cái kia cử xà cùng minh thú va chạm cứng đối cứng giao phong, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Cái kia cử xà là phong hồn kỳ, cái này hắc xà bộ tộc hiến tế khí, đi qua vô số đời tế sứ tế luyện, ngưng tụ tâm huyết kết tinh, nhưng là hiện tại cứ như vậy hủy, tác độ trên mặt tức khắc lộ ra đau lòng. Hắn vừa mới từ A Công trong tay tiếp nhận phong hồn kỳ, còn không có nóng tay, liền gặp đến lớn như vậy tổn thương, cái này không biết rõ từ đâu nói lên. Trở về sau đó, làm sao hướng A Công bàn giao đây? Bất quá bây giờ, cũng không phải đau lòng thời điểm, bởi vì cái kia minh thú uy hiếp còn không có triệt để giải trừ. Cái kia minh thú ở nơi này va chạm phía dưới, cũng mười phần thảm liệt, toàn bộ thân thể nổ tung đến, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Một màn này khiến cho tất cả mọi người cùng nhau kinh hãi. Bởi vì cái này đầu lâu, liền là bọn họ mở ra thạch quan lúc chứng kiến cái kia đầu thú bộ dáng, đồng thời cũng là cái kia tám cái thạch trụ bên trên đầu thú bộ dáng tối tăm, dường như có cái gì trọng yếu liên hệ, tạo thành một cỗ to lớn tinh thần trùng kích. Minh thú thân thể sụp đổ sau tựa hồ sinh ra vô cùng thống khổ, khiến cho liên tục gầm rú, mặt mũi biến càng thêm đáng sợ, dữ tợn. Lần nữa mở ra miệng lớn. Cái kia miệng lớn sâu thẳm một mảnh, nhưng là bỗng nhiên hiện ra một bức ruột bí dị tượng, giống như hải thị thần lâu. Đó là một khối đại lục. Cái kia đại lục thiên không một mảnh lờ mờ, đại địa một mảnh hoang vu, âm u đầy tử khí, tựa hồ không có bất luận cái gì sinh cơ tồn tại, yên tĩnh im ắng. Đây là Giang Dịch trông thấy một màn này, tâm thần đại chấn. Nhưng là, liền tại minh thú mở ra miệng lớn trong nháy mắt, thanh lâm hai mắt hàn mang thoáng hiện, hắn chờ liền là cái này cơ hội. Chỉ thấy hắn thân thể run rẩy ở giữa, mi tâm chợt xuất hiện một đạo liệt phùng, từ đó toát ra hắc quang, tiếp lấy một thanh hắc xà tiểu kiếm từ nơi này khe hở bên trong cấp tốc bay ra, vút qua ngàn trượng chui vào minh thú miệng lớn, biến mất không thấy gì nữa. Không khí bỗng nhiên đứng im. Cái kia minh thú mở ra miệng lớn, vốn là muốn phát ra kinh thiên động địa gào thét, làm ra rất mãnh liệt đánh giết, nhưng là giờ phút này, dĩ nhiên không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra. Ba hơi sau đó, chỉ thấy cái kia minh thú đầu lâu thu hẹp, lần thứ hai thu hẹp, càng đổi càng nhỏ, cuối cùng dĩ nhiên hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thanh kia hắc sắc tiểu kiếm phiêu phù ở không trung. Tựa hồ toàn bộ minh thú đầu lâu toàn bộ đều bị cái này hắc sắc tiểu kiếm nuốt vào một dạng. Ông ông! Cái này hắc sắc tiểu kiếm run rẩy không ngừng toát ra nồng đậm hắc khí, tựa hồ muốn phát sinh gì biến gì, nhưng lại bị Thanh Lâm cấp tốc gọi trở về, chui vào cái kia mi tâm liệt phùng. Thanh Lâm trên mặt lập tức biến hồng nhuận, trong mơ hồ toát ra từng tia hưng phấn. Âm minh kiếm! Giang Dịch lần nữa trông thấy đối phương thi triển ra cái kia hắc xà tiểu kiếm, vẫn như cũ cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía, tưởng gì vô cùng. Từ hắn động thủ thôi động hắc sắc tiểu kiếm, nhất cử chém giết minh thú đầu lâu, đến thu hồi hắc sắc tiểu kiếm, toàn bộ quá trình không cao hơn hai hơi, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thanh Lâm điện sứ thật là lợi hại thủ đoạn. Bá Nhai ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Thanh Lâm, nhất là hắn mi tâm chỗ, trên mặt lộ ra một cỗ kiêng kỵ sâu đậm. Tác Đồ cũng nhìn xem Thanh Lâm, trong lòng chấn kinh, tựa hồ không nghĩ tới đối phương trên người thế mà còn có bậc này lăng lệ thủ đoạn. Đồng thời hắn trong lòng cũng sinh ra một cỗ vẻ phẫn nộ, cái này Thanh Lâm đã có bậc này thủ đoạn, tại sao không phải vừa bắt đầu thi triển ra đến, đem cái kia minh thú chém giết. Dạng này hắn liền sẽ không thụ thương, đồng thời, phong hồn kỳ cũng vẫn là hắn bí mật, một chút việc đều không có. Hiển nhiên, đối phương là cố ý giữ lại thủ đoạn, muốn dùng cách này minh thú lực lượng đến tiêu hao bọn họ hắc xà bộ tộc lực lượng, dạng này tiến vào phần mộ bộ tộc tộc địa sau đó, mới càng có lợi hơn. Lòng dạ sâu thẳm, làm cho người sợ hãi thán phục. Bá Nhai tộc trưởng quá khen, ta cũng chỉ là mưu lợi thôi. Nếu không phải thiếu tế sứ toàn lực thi triển ra quý tộc hiến tế khí phong hồn kỳ trọng thương đầu này minh thú, ta cũng không có khả năng tìm tới cơ hội đem hắn đánh giết. Thanh Lâm không chút hoang mang, sắc mặt bình tĩnh nói ra, tiếp lấy lời nói xoay chuyển. Minh thú đã chu, cũng không còn thứ gì có thể ngăn cản chúng ta tiến vào phần mộ bộ tộc tộc địa, hiện tại tiếp tục đem những cái này cột đá kích phát như thế nào. Cái kia minh thú chết. Còn lại những cái kia âm linh liền không có tiếp tục tiến công, mà là lui về bốn phía âm u chỗ, ẩn nút tiêu thanh nặc tích. Bá Nhai hít sâu một hơi, cuối cùng gật gật đầu. Sự tình đã đến nước này, còn có thể có biện pháp gì? Hiện tại còn không phải xé sách ra mặt thời điểm, chỉ có thể nhường đối phương bạch bạch nhặt được một cái tiện nghi. Hơn nữa, Thanh Lâm lộ ra như vậy một tay, nhẹ nhõm chém giết minh thú, chấn nhiếp cực lớn. Hắn thái độ, không thể không biến đổi, một khi xé sách ra mặt, chỉ sợ không có cái gì chỗ tốt. Thanh Lâm ánh mắt quét qua, đột nhiên rơi vào Giang Dịch trên người, hình như có vẻ kinh dị lóe qua. Nhiều như vậy lợi hại cao thủ đều chết rồi, một cái ngưng văn cảnh sơ kỳ run rế, vậy mà còn không chút tổn hao sống sót, thật sự là có chút làm cho người khó có thể tự tin. Giang Dịch cảm nhận được cỗ này xem kỹ ánh mắt. Cũng ngẩng đầu lên, không sợ hãi chút nào nhìn sang. Hai đạo ánh mắt, ở không trung đụng vào nhau. Không có gợn sóng, bình thản không có gì lạ, như tùy ý thoáng nhìn. Công tử, những người này bị minh thú hút đi hồn, có thể dùng bọn họ máu tươi bôi lên cột đá. Tráng Ngưu vội vàng nói ra. Thanh Lâm thu hồi ánh mắt, lấp lóe, lập tức gật gật đầu. Đã có những cái này thi thể, tự nhiên không cần lại giết người. Trong lúc nói chuyện, hắn bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền nắm lên trên mặt đất một bộ thi thể, sau đó đi đến một cây cột đá trước mặt, bắt đầu bôi lên cột đá. Lần này đối kháng âm linh đại quân tổn thất cực lớn, chết không ít người, trong đó phần lớn là bị minh thú hút đi hồn. Những người này đều là lợi hại cao thủ, đến từ hắc xà bộ tộc. Hắc xà bộ tộc nhân nhiều, tổn thất tự nhiên là lớn, không thể tránh né. Ở đây chỉ còn lại không đến 100 người, mỗi người trên mặt đều có một loại sống sót sau tai nạn biểu lộ, tựa hồ có thể sống sót, đơn giản liền là một cái kỳ tích. Cái kia minh thú cho bọn hắn tạo thành quá nhiều sợ hãi. Máu tươi rất nhanh liền nhiễm đỏ căn kia cột đá, bao trùm tất cả ký hiệu cùng đồ án. Thanh Lâm trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay cấp tốc kết ấn, chợt nhấn một cái, căn này cột đá giống như trước đó cột đá đồng dạng toát ra huyết quang, sau đó tất cả máu tươi toàn bộ chảy vào cột đá đỉnh đầu thú trong miệng, vang lên một trận uống máu dường như thanh âm. Tiếp theo, từ cái kia đầu thú trong mắt bắn ra một đạo huyết quang, rơi vào cái này sân bãi chính giữa vị trí. Thanh Lâm không có dừng lại, lại nắm lên một bộ thi thể, đi đến dưới một cây cột đá trước đó, bắt đầu bôi lên. Cái này 8 cái cột đá, ở vừa rồi đại chiến, dĩ nhiên không có gặp đến phá hủy, thật sự là không thể tưởng tượng. Lúc này ở Thanh Lâm bôi lên phía dưới, bị từng cái kích phát, quang mang toàn bộ chiếu hướng cùng một cái vị trí. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 508. Tư huyễn đồ đằng. Bởi vì có đầy đủ máu tươi, cho nên Thanh Lâm động tác cực nhanh, không chút do dự. Trong nháy mắt, 8 cái cột đá toàn bộ bị máu tươi nhuộm đỏ, huyết quang mãnh liệt, tia sáng toàn bộ bắn về phía cái này sân bãi chính giữa. Làm cuối cùng một cây cột đá bị kích phát sau đó, Thanh Lâm cấp tốc lui ra phía sau, đến 100 bước bên ngoài dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm 8 đạo tia sáng chỗ tụ tập. Bá Nhai Thiết Thạch Tham Vinh Tác Đồ, Hòa Phong Thiết Hỏa Đa Cáp. Chính cập bước lên cùng Tráng Ngưu chờ tất cả mọi người cũng đều tâm thần ngưng tụ, nhìn sang. Giang Dịch cũng bất động thanh sắc, nhìn sang đồng thời âm thầm đề cao cảnh giác, phòng ngừa dị biến. Đột nhiên toàn bộ sân bãi trong nháy mắt này tựa hồ biến bất động. Đại địa run rẩy truyền đến ầm ầm tiếng vang, giống như phát sinh địa chấn đồng dạng. Tiếp theo cái kia tia sáng chỗ tụ tập trên mặt đất vết sách đột nhiên biến lớn, tầng tầng lan tràn ra, một tòa to lớn bể đá chậm rãi từ dưới mặt đất dâng lên. Đây là Tác Đồ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đá này đài thăng ra mặt đất 3 trượng cao, dần dần dừng lại, trên đó điêu khắc vô số phức tạp hoa văn cùng một chút kinh khủng đồ án. Loáng thoáng cùng cái kia 8 cái thạch trụ bên trên đồ án tương tự, chỉ là muốn hùng vĩ nhiều lắm. Mặt bàn có từng đạo rãnh máu, cái kia rãnh máu đỏ sẫm một mảnh, đó là bị máu tươi xâm nhiễm khô cạn sau đó hiện ra đến nhan sắc, tản mát ra một cỗ tanh hôi chi khí. Đây là phần mộ bộ tộc tế đàn. Hòa Phong nhướng mày nói. Đá này đài bất luận nhìn thế nào cũng giống như một cái tế đàn, nhưng là phía trên lại không có hình đằng tồn tại, không có hình đằng tế đàn, đó còn là tế đàn sao? Không chỉ là hắn, rất nhiều người đều nghi hoặc không thôi. Còn có người vây quanh đá này lên trên bục một vòng, nhưng là vẫn như cũ không có phát hiện cái gì. 8 cái cột đá tia sáng tề tụ ở đây, liền chỉ là dâng lên như thế một tòa bệ đá. Cái này cũng quá hí kịch đi. Phần mộ bộ tộc tộc địa ở đâu? Cái này thật là phần mộ bộ tộc tế đàn, lại cũng không phải. Đúng lúc này Thanh Lâm đột nhiên mở miệng. Thanh Lâm điện sứ, lời này ý gì? Tác Đồ nhìn về phía hắn, lập tức hỏi. Đại Hoang, bất luận cái gì bộ tộc tế đàn đều chỉ có một cái, cũng là duy nhất một cái, nhưng là cái này phần mộ bộ tộc. Lại mở ra lối riêng, lấy đặc thù thủ đoạn đem tế đàn chia làm 8 cái, đồng thời mỗi một cái đều nắm giữ hoàn chỉnh hiến tế khả năng. Thanh Lâm mở miệng nói ra. Phần mộ bộ tộc ở Thu Hoang chi địa vì cái gì thành lập 8 cái tu luyện chi địa? Liền là cái này nguyên nhân, bởi vì bọn hắn có 8 cái tế đàn. Lời này vừa nói ra chấn kinh tứ tỏa. Một bộ tộc lại có 8 cái tế đàn. loại này sự tình ở đại hoang bên trong là thiên phương dạ đàm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cái này cũng quá kinh thế hãi tục. Chúng ta Hắc Xà bộ tộc cũng có đại lượng liên quan tới phần mộ bộ tộc tin tức, theo ta được biết, phần mộ bộ tộc chỉ có một cái đồ đằng, chẳng lẽ cái này 8 cái tế đàn đều dùng chung một cái đồ đằng? Nhưng là đồ đằng đây, tại sao không ở trên tế đàn? Bá Nhai rất nhanh chấn định lại, hỏi mấu chốt. Tế đàn tự nhiên có đồ đằng. Thanh Lâm khẳng định nói ra, sau đó trực tiếp đi đến tế đàn. Bá Nhai ánh mắt lóe lên, cũng vội vàng đi theo. Tất cả mọi người cũng nhao nhao đi lên tế đàn. Cái này tế đàn trung tâm, dĩ nhiên có một cái hình vuông lỗ khảm, nhưng là cũng không sâu. Ước chừng chỉ có nửa trượng tả hữu, trong đó không có vật gì, chung quanh có một chút ám ngấn, phía dưới cùng nhất thì là một bức hình tròn đồ án. Cái này hình tròn đồ án hơi hơi lồi ra, giống như là một khối ngọc bội, nhưng lại nhìn không ra cụ thể là vật gì. Đồ đằng ở đâu? Có người một mặt mờ mịt hỏi. Giang Dịch nhìn xem cái này lỗ khảm, những mày đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ cái này chỗ lõm nguyên bản hẳn là trưng bày thứ gì. Hắn ngẩng đầu lên quét mắt một cái, tức khắc nhìn thấy Bá Nhai, Tác Đồ, Thanh Lâm đám người, mắt lộ ra tinh quang, tựa hồ cũng đã nhìn ra cái gì. Bá Nhai tộc trưởng, chìa khóa có thể mang đến? Thanh Lâm hỏi. Đó là tự nhiên. Bá Nhai thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu mở miệng nói. Tác Đồ. Tác Đồ lập tức đi đến phía trước, vỗ một cái túi trữ vật, tức khắc quang mang xuất hiện một ngụm ngọc quan. Tử vong ngọc quan. Giang Dịch trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ đây chính là mở ra phần mộ bộ tộc chìa khóa? Hắn nhìn một chút ngụm này tử vong ngọc quan, tiếp lấy ánh mắt lại rơi vào tế đàn phía trên cái kia lỗ khảm, tức khắc sáng tỏ, trách không được hắn biết đối với cái kia bức hình tròn đồ án có cảm giác quen thuộc. Bởi vì ngụm này tử vong ngọc quan, dưới đáy cũng có như thế một bức tranh án kiện. Bất quá hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cái này tử vong ngọc quan, năm đó phần mộ bộ tộc tộc trưởng tùy thân đồ vật, lại là một cái chìa khóa. Đồng thời hắn cũng đã biết, vì cái gì Thanh Lâm không một mình đi tới nơi này, mà là muốn tới Hắc Xà Thành cùng Hắc Xà bộ tộc người hợp tác, hết thảy đi tới nơi này. Liền là bởi vì Hắc Xà bộ tộc có chiếc chìa khóa này. Tất cả rốt cuộc mọi chuyện rõ ràng. Tác Đồ lấy ra tử vong ngọc quan, sau đó lập tức duỗi ra ngón tay điểm ở nơi này miệng ngọc quan, trong miệng phát ra vài câu phức tạp khó hiểu thanh âm. Dần dần, ngụm này ngọc quan bỗng nhiên biến lớn trở thành một ngụm to lớn quan tài, bay ra ngoài, lọt vào cái kia lỗ khảm. Cái này tử vong ngọc quan cùng cái kia lỗ khảm lớn nhỏ dĩ nhiên vừa vặn ăn khớp, nhiều một phần không nhiều, thiếu một phần không ít, đồng thời tất cả lồi lõm chỗ đều triệt để kết hợp ở cùng một chỗ, có một loại thiên ý vô phùng vị đạo. Cái này phía trên có 365 cái phù hợp điểm, phàm là có một chút hợp không lên đều sẽ dẫn đến thất bại. Cái này phần mộ bộ tộc tộc địa, nhất định phải ngụm này tử vong ngọc quan mới có thể mở ra. Thanh Lâm mở miệng nói ra, trong mắt tinh quang trần trần. Ông ông! Ngay ở tử vong ngọc quan triệt để rơi xuống thời khắc, toàn bộ tế đàn bỗng nhiên run rẩy lên, tiếp lấy cái kia tử vong ngọc quan đột nhiên mở ra, một đạo quang trụ trùng thiên mà lên, từ trong quan tài chiếu xạ đến vách tường đỉnh. Cái kia vách tường trên đỉnh từng khỏa bảo thạch tức khắc lóe lên, cùng cột sáng này cùng sáng hô ứng. Cái này vách tường đỉnh phía trên bảo thạch rất nhiều, nhưng là cũng không phải là toàn bộ lấp lóe, mà là chỉ có trong đó 108 khỏa. 108 khỏa bảo thạch vừa vặn bao quanh toàn bộ tế đàn, ngưng tụ thành xoắn ốc hình dạng. Trong một chớp mắt, từng đầu phảng phất du hồn hình bóng từ cái kia tử vong ngọc quan bên trong nhẹ nhàng đi ra, ở bên trong cột ánh sáng khắp nơi du đãng tản mát ra một cỗ âm trầm đến cực điểm khí tức. Tiếp theo, một tòa phần mộ hư ảnh ở trong cột ánh sáng biến ảo mà ra, như trong giếng chi nguyệt, cái bóng trong nước, sóng nước lấp loáng, phi thường không chân thực, nhưng lại phi thường to lớn, hùng vĩ. Phần mộ không bia, nhưng lại có một tòa to lớn môn hộ, cánh cửa này cũng là vật hư ảo, nhưng lại tản mát ra huyết quang, trong đó một mảnh đỏ tươi, nhìn không rõ tình huống. Đây chính là phần mộ bộ tộc Đồ Đằng. Tham Vinh cẩn thận quan sát một phen, tức khắc hỏi. Tác Đồ vỗ một cái túi trữ vật trong tay, tức khắc nhiều một miếng da, trương này da hiện ra màu đỏ nhạt, trên đó không lông phát, dĩ nhiên không phải da thú, mà là một trương da người. Trương này da là ta Hắc Xà bộ tộc tiên tổ lúc trước từ một cái phần mộ bộ tộc thần biến cao thủ trên người lấy xuống tới. Băng lãnh ngữ khí từ hắn trong miệng truyền ra ngoài. Trương này ra người tại hắn điều khiển phía dưới, chợt tung bay bay lên, ở không trung triệt để triển khai, liên thành một cái cao đại nhân thể hình thức ban đầu, làm cho người dùng mình. Người này thể hình thức ban đầu, thình lình hiện ra từng đạo man văn, ngưng tụ trở thành một tòa to lớn phần mộ Đồ Đằng quấn quanh quanh thân. Cái này phần mộ Đồ Đằng, dĩ nhiên cùng cái này bên trong cột ánh sáng biến ảo mà ra phần mộ, không có sai biệt. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, cẩn thận tra xét một phen, tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Tòa này to lớn phần mộ, liền là phần mộ bộ tộc Đồ Đằng, chỉ là vì sao là vật hư ảo, không phải thực thể. Còn có phần mộ trước đó, tại sao không bia, mà là một cánh cửa. Cái này phần mộ bộ tộc, đến cùng có cái gì không muốn người biết bí mật. Còn có cái kia minh thú trong miệng gì tưởng, rốt cuộc là huyễn tưởng hay là thật thực tồn tại. Rất nhiều nghi vấn xuất hiện ở đám người trong ấp. Giang Dịch ánh mắt nhìn chằm chằm tòa kia môn hộ, bản năng hắn cảm giác cánh cửa này không có đơn giản như vậy, tựa hồ có thể từ đó đi vào. Bất quá cột sáng bên trong những cái kia du hồn thân ảnh lại làm cho hắn sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Không chỉ là hắn, rất nhiều người quan sát một phen sau đó cuối cùng đều đem ánh mắt rơi vào cánh cửa này phía trên. Đây chính là thông hướng phần mộ bộ tộc môn hộ. Tác Đồ đem cái kia trương ra người thu vào, nhìn về phía Thanh Lâm. Không sai. Thanh Lâm gật đầu, lộ ra khen ngợi ánh mắt. Phần mộ bộ tộc Đồ Đằng sẽ không vẹn vẹn chỉ là vật hư ảo đơn giản như vậy, trong đó giấu giếm huyền cơ, bất quá những cái này đều là ta từ Tế Ti thần điện bên trong tìm tới tin tức. Cụ thể có cái gì huyền cơ, căn bản không có người biết rõ. Lập tức, hắn ánh mắt rơi vào Bá Nhai trên người, nói ra. Thế nào? Bá Nhai tộc trưởng, phần mộ bộ tộc tộc địa ngay ở trước mắt, đây là các ngươi Hắc Xà bộ tộc vô số đời tộc trưởng một đời tâm nguyện, liền bị ngươi hoàn thành, có thể tâm động. Nếu thật như vậy, cũng không uổng phí hy sinh nhiều như vậy tộc nhân. Bá Nhai âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn chằm chằm tòa kia môn hộ, lại không có lập tức bước vào trong đó, bởi vì hắn không phải như vậy tin tưởng Thanh Lâm. Vừa mới đối phó minh thú thời điểm, liền bị đối phương xếp đặt một đạo, hiện tại hắn làm sao có thể vẫn là chủ quan. Cánh cửa này, không chừng cất giấu cái gì to lớn hung hiểm, bằng không cái này Thanh Lâm làm sao có thể như thế bình tĩnh, không cái thứ nhất xông đi vào thu lấy chỗ tốt. Hắn cảm thấy nhất định có cái gì vấn đề, cân nhắc liên tục, thế là đem trên cổ này chuỗi đầu lâu lấy xuống, trầm ngâm tiến lên mấy bước, đại thủ ném một cái, mấy khỏa đầu lâu tức khắc bay về phía tòa kia môn hộ, rơi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Bá Nhai ánh mắt lóe lên, lại đi đến một phương hướng khác, lần nữa ném một cái, lại là mấy khỏa đầu lâu bắn vào môn hộ. Như thế mấy lần thẳng đến này chuỗi đầu lâu toàn bộ rơi vào môn hộ, hắn mới dừng lại, nhướng mày. Cư nhiên như thế thuận lợi, không có chút nào nguy hiểm. Hắn lần nữa nhìn một chút Thanh Lâm, phát hiện Thanh Lâm đứng ở nguyên địa, mặt không biểu tình, đối với hắn hành vi thờ ơ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, không cách nào nhìn thấu kẻ này. Tộc trưởng, ta cái thứ nhất đi vào. Đúng lúc này, một cái Hắc Xà bộ tộc tuổi trẻ nam tử đứng dậy, lớn tiếng mở miệng nói ra. Trên mặt hắn, lộ ra vẻ kiên định, cũng lại còn toát ra từng tia hưng phấn, nhìn xem tòa kia môn hộ, dục dịch. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 509. Người chết vào phần. Cái này hắc xà bộ tộc tuổi trẻ nam tử, ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng, nắm giữ ngưng văn cảnh hậu kỳ tu vi, hăng hái, tràn đầy tự tin. Hắn nhìn xem tòa kia môn hộ, trên mặt lộ ra hưng phấn, dục dịch. Dạng này người trẻ tuổi, hớn hở ra mặt, không có bao sâu lòng dạ, cho nên không khó nhìn ra hắn trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Đơn giản liền là muốn cái thứ nhất tiến vào phần mộ bộ tộc tộc địa, từ đó mò một chút chỗ tốt, coi như không có chỗ tốt, cũng có thể gây nên tộc trưởng chú ý, được coi trọng. Tồn tại dạng này ý nghĩ người, có khối người, rất nhiều hắc xà bộ tộc người cũng đều dục dịch, hiện tại nhìn thấy có người vượt lên trước một bước trong lòng tức khắc hối hận vô cùng. Ngươi! Bá Nhai nhìn xem cái này tuổi trẻ tộc nhân, lập tức lộ ra do dự. Lần nữa nhìn một chút tòa kia môn hộ, điểm cuối cùng gật đầu. Tuy nhiên hắn trong lòng mặt nhiên không nỡ, nhưng là thông qua vừa mới một phen thăm dò, tất cả đầu lâu đều thành công bay vào môn hộ, nghĩ đến hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Đa tạ tộc trưởng. Tuổi trẻ nam tử lấy được cho phép, vui mừng quá đỗi, không chút do dự. Lập tức hướng về tòa kia môn hộ vọt tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hắn, giờ khắc này, hắn liền là chói mắt nhất minh tinh, vạn chúng chú mục. Trong một chớp mắt, hắn thân thể lập tức tiến vào cột sáng phạm vi bao phủ cự ly tòa môn hộ chỉ kém một bước. Nhưng liền là một bước này, lại chỉ xích thiên nhai trở thành vĩnh viễn không cách nào vượt qua khe rãnh. Tại hắn tiến vào cột sáng bên trong một cái chớp mắt đột nhiên xảy ra dị biến. Cột sáng chớp lên, trong đó những cái kia du hồn thân ảnh đột nhiên biến bắt đầu cuồng bạo, phảng phất từng đầu khát máu ma dược bỗng nhiên hướng về cái kia tuổi trẻ nam tử nhào tới, tiến vào hắn thân thể. Cái kia tuổi trẻ nam tử toàn thân run lên, đỉnh đầu lập tức toát ra một cỗ hắc khí, thất khiếu đổ máu, ngã trên mặt đất, mất đi tất cả sinh cơ. Tiếp lấy hắn thi thể bị tòa kia môn hộ hút vào. T. Một màn này biến hóa được thật sự là quá nhanh, ngoài dự liệu, khiến cho tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Những cái kia vừa mới dục dịch, hối hận hắc xà bộ tộc người, càng là toàn thân run rẩy dữ dội, dọa đến sắc mặt trắng bệch, hồn bất phụ thể. Trong một chớp mắt, đám người một mảnh tĩnh mịch. Nhất là Bá Nhai, sắc mặt âm chìm đến cực hạn, tại sao những cái kia ném vào đầu lâu không có gặp đến du hồn thân ảnh công kích, người nhảy vào, liền sẽ gặp công kích. Cánh cửa này đến cùng cất giấu cái dạng gì huyền cơ? Thanh Lâm Điện Sứ, ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bá Nhai nhìn về phía Thanh Lâm, trong mắt lộ ra một cỗ xâm nhiên sát cơ. Thanh Lâm cũng không tức giận, cũng không có nói chuyện, trên mặt tựa hồ lộ ra vẻ suy tư, mấy tức qua đi, hắn ánh mắt lấp lóe, hình như có chủ ý, đại thủ hướng về tế đàn phía dưới một trảo, tức khắc một bộ thi thể lơ lửng, hướng về cánh cửa kia bay qua. Cố này thi thể chết bởi minh thú miệng, bị hút đi hồn, giờ phút này bị Thanh Lâm điều khiển, nháy mắt bay vào cột sáng, nhưng là những cái kia du hồn thân ảnh lại không đồng hợp tác. Tựa hồ không có nhìn thấy đồng dạng, khiến cho cỗ này thi thể thành công rơi vào tòa kia môn hộ, biến mất không thấy gì nữa, không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thanh Lâm thần sắc dừng một chút, vỗ một cái túi trữ vật, lần nữa đem cái kia khối hắc sắc miếng sắt lấy ra, ngắt một cái thủ ấm, đưa tay chộp một cái, tức khắc từ cái kia màu đen miếng sắt bên trong cầm ra một cái hồn phách ở tại thể nội lưu lại một tia tinh thần lạc ấm, sau đó bỗng nhiên hất lên. Cái này hồn phách tức khắc hướng về môn hộ bay qua, liền là khi hắn rơi vào cột sáng kia bên trong thời điểm, những cái kia du hồn thân ảnh lập tức liền nhào tới, vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian. Liền đem cái này hồn phách thôn phệ sạch sẽ. Một màn này khiến cho đám người cùng nhau giật mình, nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ, lập tức nhìn ra một chút mánh khóe. Thanh Lâm lại dùng trên mặt đất thi thể cùng cái kia màu đen miếng sắt bên trong hồn phách thử đi thử lại nghiệm mấy lần, kết quả một dạng. Thi thể có thể tiến vào môn hộ, hồn phách không cách nào tiến vào. Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Cánh cửa này chẳng lẽ chỉ có người chết mới có thể tiến vào được? Lập tức hắn lại lắc lắc đầu. Nếu là như thế, những cái kia phần mộ bộ tộc tộc nhân như thế nào đi vào được? Hẳn là còn có những biện pháp khác mới đúng, ta ngẫm lại. Người chết vào phần mộ. Thanh Lâm đem hắc sắc miếng sắt thu hồi, mở miệng nói ra. Phần mộ là người chết cuối cùng quy túc, bởi vậy chỉ có người chết mới có thể tiến vào cánh cửa này, bất quá những cái kia phần mộ bộ tộc tộc nhân không có khả năng là người chết, người sống khẳng định có biện pháp đi vào. Chẳng lẽ là đồ đằng? Chỉ có ngưng tụ phần mộ đồ đằng mới có thể đi vào cánh cửa này bên trong. Thiết Thạch tức khắc suy đoán nói. Bất kỳ một cách nào bộ tộc ở giữa to lớn nhất khác nhau ngay ở đối đồ đằng, một bộ tộc nếu muốn biến cường đại, liền nhất định phải bảo trì đồ đằng hoàn chỉnh tính cùng duy nhất tính. Phần mộ bộ tộc dựa vào trên người đồ đằng thông qua cánh cửa này tiến vào tộc địa, loại này khả năng phi thường to lớn. Rất nhiều người nghe được lời này đều rối rít gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Bất quá nếu là dạng này, cái kia lại không phải liền không có người có thể đi vào. Vậy bọn hắn chết nhiều người như vậy, cuối cùng chỉ là toi công bận rộn một trận. Bá Nhai trên mặt, lộ ra không cam tâm. Tác Đồ trên mặt cũng biến khó coi đến cực điểm, lần này vì tìm tới phần mộ bộ tộc tộc địa đối phó minh thú, khiến cho Phong Hồn Kỳ gặp trọng thương, cứ như vậy trở về mà nói, làm sao hướng A Công bàn giao. Tất cả hắc xà bộ tộc người đều không cam tâm. Không phải đồ đằng. Đúng lúc này Thanh Lâm đột nhiên mở miệng nói ra, trong mắt hiện ra mãnh liệt tinh quang. Phần mộ bộ tộc người tiến vào tộc địa, dựa vào không phải đồ đằng, mà là quan tài sau lưng. Mỗi một cái phần mộ bộ tộc tộc nhân đều có một cái quan tài. Ngụm này quan tài không những có thể ngưng tụ tử khí, phụ trợ tu luyện, càng là tiến vào tộc địa mấu chốt. Lúc này Giang Dịch cũng nghĩ đến, nếu là đào ra một tòa phần mộ, khẳng định thấy là quan tài mới là người chết. Quan tài mới là câu thông người chết cùng phần mộ môi giới. Thanh Lâm nói xong sau đó, xoay người lại, vẫy tay, tức khắc một ngụm mộc quan bay tới, rơi ở trước mặt hắn. Ngụm này mộc quan hiển nhiên là năm đó phần mộ bộ tộc người lưu lại, trên đó bao trùm một tầng thật dày cho bụi. Lộ ra phi thường cổ xưa, nhưng lại không có chút nào tổn hại. Thanh Lâm tay phải nhẹ nhàng vung lên, một trận thanh phong đảo qua, lập tức thổi đi trên quan tài cho bụi, lộ ra một bức minh thú đầu thú đồ án đến. Nắp quan tài mở ra, Thanh Lâm ánh mắt tức khắc liếc nhìn lên, hiển nhiên muốn tìm một người nghiệm chứng phen này phỏng đoán, tuy nhiên hắn đã có 10 phần nắm chắc, nhưng là vẫn phi thường cẩn thận, tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Dù sao ở nơi này phần mộ bộ tộc, cái gì dường gì sự tình đều có khả năng phát sinh. Hắn ánh mắt tức khắc rơi vào Giang Dịch trên người, bất quá vẻn vẻn dừng lại một hơi, liền rời đi. Ngươi tới đây cho ta, nằm vào quan tài bên trong. Cuối cùng, hắn chỉ đứng ở Giang Dịch nơi không xa một cái thanh niên, mở miệng nói ra. Cái kia thanh niên trông thấy mình bị chọn trúng, toàn thân run rẩy lên, trên mặt lộ ra thật sâu sợ hãi, lập tức hắn ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, cắn răng, lớn tiếng kêu lên. Công tử, vì cái gì không chọn hắn? Vừa mới liền là hắn ta. Ít nói nhảm, ngươi nếu không chết, bản công tử tự nhiên trùng điệp có thưởng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng là hắn mà nói còn không có nói xong. Liền bị Thanh Lâm cắt ngang, ngữ khí băng lãnh, không thể nghi ngờ. Cái kia thanh niên căn bản không dám phản kháng, chỉ được oán độc nhìn Giang Dịch một cái, thân thể run rẩy ở giữa, sau đó chậm rãi hướng đi quan tài, phảng phất đó là địa ngục một dạng. Giang Dịch có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ tới cái này Thanh Lâm công tử lần này thế mà không có tuyển hắn, chẳng lẽ là phát hiện hắn manh mối gì. Bất quá hắn trong lòng lạnh lùng, cái kia thanh niên được tuyển chọn sau đó, không đi ghi hận Thanh Lâm, ngược lại ghi hận hắn, căn bản không có đạo lý, cùng hắn có liên can gì. Một cái người sống, nằm quan tài, đó là cái dạng gì cảm giác? Cái này thanh niên cảm giác được là cả người lạnh buốt, một mảnh âm hàn, nguyên bản trái tim bởi vì sợ hãi phát sinh nhảy lên kịch liệt, Nhưng là giờ phút này nằm một cách vào quan tài, trái tim đột biến cơ hồ muốn ngừng đập. Loại này trước sau tương phản, căn bản không có người có thể trải nghiệm lấy được. Trên nắp quan tài trước mắt Lâm vào trong một mảng bóng tối, hắn liền cái gì đều không biết. Thanh Lâm đắp kín một quan sau đó, vung tay lên, ngụm này một quan tức khắc bay ra ngoài, rơi vào bên trong cột ánh sáng, những cái kia du hồn thân ảnh lại không đồng hợp tác. Một quan không có chút nào cách trở, bay vào môn hộ. Quả nhiên làm được. Tất cả mọi người trước mắt không khỏi sáng lên. Quả nhiên là quan tài, nằm vào quan tài, liền có thể thuận lợi tiến vào cánh cửa này. Thiết Thạch kêu lên sợ hãi. Trong một chớp mắt, rất nhiều người đều hành động, đem bốn phía những cái kia quan tài nhao nhao rời đến tế đàn. Những cái này quan tài, không chỉ có một quan, còn có thạch quan, quan tài sắt. Thanh Lâm điện sứ, ngươi trước mời. Bá Nhai mở miệng nói. Hắn thủy chung không tin Thanh Lâm, cảnh giác vô cùng. Quan tài mặc dù thuận lợi tiến nhập môn hộ, nhưng là cánh cửa kia, không nhất định liền an toàn, có lẽ còn có to lớn nguy hiểm cũng nói không chừng. Thanh Lâm gật gật đầu, thế mà không có chối từ, tựa hồ cũng đã tính trước. Bởi vì vừa mới cái kia thanh niên nằm vào quan tài một khắc, hắn cũng đã âm thầm thi triển tinh thần mê hoặc chi thuật, ở tại trên người lưu lại tinh thần lạc ấm. Một khi cái kia thanh niên tiến vào môn hộ, gặp phải nguy hiểm tử vong mà nói, hắn liền sẽ lập tức thu hoạch được cảm ứng. Bất quá cái kia thanh niên lúc này vẫn như cũ sống sót, ngay cả hắn trước đó sử dụng những cái kia hồn phách cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, cho nên hắn kết luận cánh cửa này hẳn là sẽ không tồn tại nguy hiểm gì. Trong một chớp mắt thương đổi tất cả mọi người, nhao nhao nằm tiến vào quan tài. Cẩn thận! Tráng Ngưu nhắc nhở. Giang Dịch gật gật đầu cũng nằm tiến vào một cái quan tài. Ngụm này quan tài cũng là một ngụm một quan, nằm ở trong đó, có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mục nát khí tức, tử khí tràn ngập, bất quá Giang Dịch xác định, ngụm này một quan tuyệt đối không có buông tha thi thể. Từng ngụm quan tài tức khắc bay lên, xuyên qua cột sáng, tiến vào tòa kia môn hộ, biến mất không thấy gì nữa. Tộc trưởng, cái này Thanh Lâm Vương tử tựa hồ không có đơn giản như vậy. Hắn chém giết minh thú, khẳng định thu được to lớn chỗ tốt, hiện tại phong hồn kỳ bị hao tổn nghiêm trọng, đi vào sau đó, nhất định muốn nhiều hơn cẩn thận. Tác đồ trên mặt lộ ra ngưng trọng, mở miệng nhắc nhở. Hừ, là ta xem thường kẻ này. Bá Nhai hừ lạnh nói. Bất quá hắn lại lợi hại, thủy chung đều chỉ là một tôn bát diệp đại vu sư, cho dù có thanh kia dù gì hắc sắc tiểu kiếm nơi tay, cũng không có khả năng ngăn cản được chúng ta mấy cái vây công. Trong lúc nói chuyện trên mặt hắn lần thứ hai hiện ra sát cơ. Nếu là có cơ hội, liền đem hắn giết chết ở bên trong, thần không biết dù không hay, tế ti thần điện cũng tra không được chúng ta hắc xà bộ tộc trên đầu đến. Tiếp theo, tất cả hắc xà bộ tộc nhân cũng nằm tiến vào quan tài, sau đó tiến vào môn hộ.